Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1021. Địa tâm đảo thần giới có các loại kỳ năng dị sĩ thường thấy nhất, nhưng là địa vị tối cao đương trúc đan sư. Bởi vì ngươi không có vũ khí, mua được một khối thần thiết, mình tại sao dằn vặt đều có thể chú thành nhất kiện có thể vận dụng binh khí đến. Mà nhật tích nguyệt lui sử dụng dưới, bản thân võ đạo ý chí quán chú binh khí trong, kỳ thực hoàn toàn có thể trở thành thần khí đến dùng. Hơn nữa còn là chỉ thuộc về mình thần khí. Tại thần giới, thần khí định nghĩa liền là bất luận kẻ nào đều có thể thúc giục binh khí, cũng có thần cấp uy năng. Bởi vậy, bị bản thân săn sóc ăn cần binh khí cùng thần khí khác nhau chỉ ở với một cái chỉ có thể tự mình dùng, rơi vào tay người khác chính là phế phẩm. Khác một cái sơ cả sơ bê cơ bê nơ, tắc là ai đều có thể sử dụng, chỉ cần có đầy đủ lực lượng có thể thôi phát xả xa. Chú khí sư dĩ nhiên cũng thuộc về với kỹ năng dị sĩ. Bọn họ ở binh khí lạc ấm hạ trận pháp đặc biệt. Còn có cái khác phức tạp vật. Có thể dùng binh khí có thể trở thành võ giả thông thường. Có đại uy năng. Bởi vì này điểm chú khí sư địa vị cũng không thấp. Mỗi một danh võ giả đều khát cầu nhất kiện tiện tay binh khí. Mặt khác, chú khí sư còn có thể chế tác hộ giáp. Để thăng phòng ngự lực, sống mới có vô hạn khả năng sao? Ở ngoài, còn có trận pháp sư. Như Hoàng Đô Đại Trận chính là xuất từ một vị trận pháp đại sư tay. Ở Hợp Ninh Tinh đều là địa vị phi thường cao thượng. Liên Tam Đại Hoàng thấy đều là thập phần khách khí. Kế tiếp một nhóm kỹ năng dị sĩ là thuộc về cực hiếm thấy quần thể như bói toán sư, tinh tượng sư. Khôi lỗi sư, đem nhất kiện không có sinh mạng vật phẩm có thể làm tốt lắm như có sinh mệnh thông thường. Ở Hoàng Đô trong cũng có thể thấy khôi lỗi sư tác phẩm. Tỉ như rất ít số lượng mã xa. Cước lực cũng không phải là yêu thú, mà là khôi lỗi. Nay tập hợp chú khí, trận pháp, thậm chí còn có chút đan đạo gì đó, hết sức phức tạp. Bởi vậy, khôi lỗi sư số lượng thật là ít ỏi. Hoàng Đô trong những khôi lỗi kia mã xa cũng không phải là đương thời tác phẩm, mà là không biết bao lâu trước đây bảo tồn xuống. Này đây, thấy trên đảo đột nhiên xuất hiện ba gã cưới thú khôi lỗi người lúc, Dương Thiết Thành bọn họ tự nhiên kinh ngạc. Đây là một cái hoang đảo, còn có một cái kinh người thiên khanh thậm chí lại xuất hiện khôi lỗi sư, quá cổ quái. Ha ha ha ha, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có khách nhân trên đảo. Cưới con cọp thanh niên nhân mở miệng. Trước cảm giác được động tĩnh còn tưởng rằng cơ quan điều xảy ra vấn đề, không nghĩ tới lại thật phải là có khách người. Dương Thiết Thành làm thuyền trưởng, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, ôm quyền nói. Chúng ta gặp tai nạn trên biển trôi nổi nơi này, còn xin chỉ giáo, này đến tột cùng là địa phương nào? Nơi này là địa tâm đảo. Cưới hổ thanh niên nhân cười nói, hắn chỉ bên cạnh cái kia hố sâu. Chúng ta quản cái này gọi địa tâm động, có người nói có thể đi thông đại địa trung tâm. Được rồi, tại hạ Quách Tu Văn, hai vị này đều là của ta sư đệ, Ninh Thái Đồng Ngọc Long. Gặp qua mấy vị. Ninh Thái cùng Đồng Ngọc Long đều là ôm quyền hành lễ. Lăng Hàn chờ người cũng đều nói lên tính danh, làm hạ tự giới thiệu. Nguyên lai mấy vị là gặp phải yêu thú tập kích đụng hư đội thuyền, mới có thể trôi nổi đến tận đây. Quách Tu Văn gật đầu, nói. Bổn đảo là một cái ẩn cư nơi. Người trên đảo cũng không có ý xông vào hồng trần, mà là nam canh nữ dệt, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Các vị, trước hết mời đến chúng ta trong thôn trang nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta nhìn có thể hay không làm chư vị chế tác một chiếc thuyền. Cho nữa các vị ly khai, Ninh Thái tiếp lời nói. Bất quá, chúng ta đã thành thói quen yên tĩnh. Còn mời các vị đem bổn đảo vị trí bảo mật, không muốn tiết ra ngoài, phá hư chúng ta bình tĩnh sinh hoạt. Đồng Ngọc Long cũng nói. Dương Thiết Thành bọn người là gật đầu. Chúng ta còn có 3 gã đồng bạn. Dương Thiết Thành tuy rằng không thích La Ngộ cùng Phạm Dũng, vừa vặn làm thuyền trưởng, hắn còn có trách nhiệm. Đã biết, chúng ta còn có 2 vị sư đệ đã chạy tới, chờ hạ đều đến trong thôn trang hội hợp hảo. Quách Tu Văn cười nói. Dương Thiết Thành gật đầu. Các vị, xin theo chúng ta đến đây đi. Quách Tu Văn dịch động tỏa hạ chi hổ chậm rãi hướng về dưới chân núi đi. Chúng nhân một đường theo. Đi gần nửa canh giờ. Lúc này mới xuyên qua tầng tầng rừng rậm. Tiền phương xuất hiện một cây sơn cốc. Vách núi xoay mình thẳng. Bốn bề toàn núi. Chỉ có một cực thu hẹp nhập khẩu. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Lăng Hàn trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Chỉ cần có một gã cao thủ tỏa chấn, bên ngoài chính là thiên quân vạn mã cũng đánh không đi vào. Khả đồng dạng địa, chỉ cần có một gã cao thủ chặn tại đây trong, bên trong người cũng ra không được. Lối vào cũng không có người trông coi, mà là chỉ có 2 tôn tượng đá. Một đầu là 8 chân con nhện, một đầu là trấn xí chim to. Có thể thấy móng vuốt khỏe mạnh, so với người cánh tay còn lớn hơn. Bọn họ tiến nhập sơn cốc, nhất thời cốc trong rộng mở trong sáng, hiện ra nhất phó bức họa xinh đẹp đến. Ở đây, đồng ruộng khối khối, quay chung quanh thành quyển, mà trung gian tắc là một tòa thật rất lớn thôn trang. Tiểu kiều, nước chảy, nhân gia, tràn đầy điền viên phong cảnh. Bỗng nhiên thấy như vậy một màn, sẽ cho người đã quên chiến đấu tàn khốc, quyền lực huyết tinh, chỉ còn lại có thả lỏng cùng giải thoát. Thực sự là địa phương tốt. Dương Thiết Thành thản nhiên nói rằng, 3 vị, không biết ngày sau ta có thể hay không tại đây trong dưỡng lão. Quách Tu Văn ha hả cười, nói, nếu là Dương huyên quyết định thoái ẩn nói có gì không thể ni. Nhưng ta nhắc nhở mấy vị, đi tới nơi này sau, xin mời đã quên mình là võ giả thân phận. Chúng ta ở đây nghiêm cấm ẩu đả. Mặc kệ ngươi là tinh thần cảnh còn là phá hư cảnh, tại đây trong cũng chỉ là nông phu, dệt nương. Tất cả mọi người là gật đầu. Mỗi một chỗ đều có một chỗ quy tắc. Cường Long cũng không áp bọn rắn độc. Huống hồ bọn họ còn là ăn nhờ ở đậu. Đồng ruộng trong, có thể thấy có người nắm ngưu ở cày ruộng, có người ở cấy mạ. Nhất phó bận rộn rồi lại nhàn nhã dáng dấp. Bọn họ đi qua đồng ruộng giữa tiểu đảo, tiến nhập thôn trang. Trên đường có lẻ tinh vài cái người đi đường. Phần lớn người đều là đợi ở bên trong phòng. Có ở tưới hoa, có ở phơi nắng, còn có khói bếp phát lên. Có vẻ yên tĩnh không gì sánh được. Nơi này người đều thích an tĩnh. Sở dĩ còn xin mọi người không nên quấy rầy người khác. Mọi người đi tới nơi này sau, liền đã quên đã từng thân phận. Quách Tu Văn nhắc nhở. Lại được rồi, sau một lúc, bọn họ đi tới thôn trung tâm. Này là một tòa diện tích cực lớn trang viên. Không sai biệt lắm là cả thôn trang 1/3 lớn nhỏ. Lấy tường vây xây thành quyển. Đại môn mở rộng trên. Đi vào chính là một cái rất lớn sân. Cửa hàng tảng đá cục gạch. Có điểm như là luyện võ trường. Nhưng cũng không ai đang luyện võ. Các vị, ta an bài trước các ngươi ở. Gia sư yêu thích chế tác chút vật ly kỳ cổ quái. Một bả lộng khả năng chính là chừng mấy ngày. Sở dĩ hay là được chờ thêm chừng mấy ngày tài năng làm các vị dẫn kiến. Quách Tu Văn áy náy nói rằng, tất cả mọi người nói vô phương. Nếu là không có đạt được trợ giúp nói, Bọn họ ở biển rộng mênh mông trên không biết muốn trôi nổi nhiều ít thiên tài có thể trở về đến Dương gia tuyến đường an toàn trên. Bởi vậy cũng không thèm để ý ở chỗ này chờ thêm mấy ngày. Quách Tu Văn dẫn bọn họ đi tới trang viên tả phương khu vực. Nơi này có rất nhiều tiểu viện. Nhất nhất phân phối cho mọi người. Mà an bài sẵn sàng sau. La Ngộ, Phạm Dũng, Liễu Oanh đã ở hai gã thanh niên dưới sự hướng dẫn đến. Hai gã thanh niên đều là Quách Tu Văn sư đệ, một người tên là Thôi Đức, một người tên là Bộ Chính Vân. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc ở tại trong một cái viện, ngược lại có Hắc Tháp, bọn họ cũng không thèm để ý ở hoàn cảnh. Lúc này, sắc trời cũng tối xuống. Phi thường cổ quái. Lăng Hàn nói rằng, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1022. Chỗ cổ quái. Nơi nào cổ quái? Thủy Nhạn Ngọc lấy ra một tờ ghế tre ngồi xuống, hưởng thụ này kinh người an tĩnh. Ở đây chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây yên tĩnh tường hòa để cho nàng quên hết phân tranh. Ta nói nàng dâu, ngươi có đúng hay không ở hoàng đô đợi choáng váng? Lăng Hàn cười nói. Không muốn cùng đổ lưu manh nói. Thủy Nhạn Ngọc nhắm hai mắt lại, làm giả mị trạng. Lăng Hàn cười hắc hắc. Đi tới một tay lấy nàng chộp đứng lên. Tự mình trước ngồi xuống. Tiếp đó đem nàng ôm vào trong lòng. Không khách khí chút nào tìm tham thắng đứng lên. Ngô! Thủy Nhạn Ngọc phát sinh thẹn thùng rên rỉ, người kia thật xấu, hiện tại nhược điểm của mình bị hắn sờ, được nhất thanh nhị sở. Trong nháy mắt là có thể tan rã ý chí của nàng, để cho nàng trầm mê tại nơi vừa thẹn lại say lòng người. Tư vị trong, nàng dâu, ngươi ở đây hình như lại lớn một điểm. Lăng Hàn ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói rằng, có phải là của ta hay không công lao? Thủy Nhạn Ngọc sân buồn bực địa liếc hắn một cái, còn không là hắn thích thưởng thức, còn công lao. Phi, đổ lưu manh. Bả tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Nàng giả vờ rụt xè. Lăng Hàn lại đâu chịu lui binh. Chiếm cứ hai ngọn núi. Còn không ngừng mà đổi để đổi lại. Ý tứ là mưa móc đều dính. Đối xử bình đẳng. Miễn cho một con đại một cách nhỏ. Ảnh hưởng mỹ quan. Mỗi lần nói như vậy dĩ nhiên hội đổi lấy Thủy Nhạn Ngọc bạch nhãn cầm nắm tay tạp hắn. Nàng dâu, ngươi thật không có phát hiện nơi này có cái gì không đúng sao? Lăng Hàn hôn nàng tuyết trắng gáy ngọc. Mùi thơm xông vào mũi. Tuyết cơ bóng loáng non mịn. Vô luận là xúc cảm còn là hôn cảm. Đều là tuyệt không thể tả. Thủy Nhạn Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân tô tê tê. Tâm lý càng có chủng ai thán. Nhiều lần bị cái này đổ lưu manh đùa giỡn. Nàng còn có thể rụt rè bao lâu. Sợ rằng rất nhanh thì muốn nhấc tay đầu hàng. Chủ động cùng cái này đổ lưu manh cộng độ đêm xuân đi. Nàng sẵn giọng. Ngươi như thế lồng ta, ta tốt như vậy hảo địa tưởng. Lăng Hàn không khỏi trong lòng rung động, nói. Cái này lộng tự nói hảo, khiến cho vi phu đột nhiên rất muốn cùng ngươi tiến thêm một bước tham thảo cuộc sống ý nghĩa. Đồ lưu manh. Thủy Nhạn Ngọc mắng chửi người công lực hiển nhiên không có gì tăng trưởng. Chỉ là theo hai chữ biến thành ba chữ. Hoa dạng gần như không thay đổi. Lăng Hàn cười ha ha. Ngươi ở đây hoàng đô đợi đến quá lâu. Không biết bên ngoài có bao nhiêu sao được nguy hiểm. Cũng là, hoàng đô càng nhiều hơn chính là quyền lực đấu đá, ngươi cũng không có tư cách đúc kết đi vào. Nói thật giống như ngươi cái gì đều hiểu. Thủy Nhạn Ngọc Liên vội vàng nắm được Lăng Hàn tay, người kia lại muốn cởi ra y phục của mình quá lưu manh. Lăng Hàn ở nàng trên ngọn núi nhẹ nhàng sờ. Tựu tan giả cái này vưu vật chống lại. Hắn thưởng thức Thủy Nhạn Ngọc mỹ lệ thân thể. Bạch giống như ngọc. Vừa giống như là răng ngà điêu khắc đi ra ngoài. đẹp không sao tả xiết. Nàng dâu nha, ngươi không cảm thấy ở đây an tĩnh có chút dịu gì sao? Nơi nào dịu gì? Thủy Nhạn Ngọc gần như lầm bầm nói. Gió nhẹ thổi qua, tóc của nàng ti khẽ dơ lên. Nước da như ngọc ở ánh trăng chiếu xuống phản xạ ra mỹ lệ quang trạch. Kinh tâm động phách. Theo chúng ta tiến nhập thôn trang sau, không ai đối với chúng ta nhiều liếc mắt nhìn. Lăng Hàn nói. Nhân gia không phải đã nói rồi sao? Đi tới nơi này sau, tất cả mọi người buông xuống đã từng thân phận, chỉ hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh. Thủy Nhạn Ngọc cũng không phải cho là gì. Lăng Hàn cười cười, nói. Hưởng thụ bình tĩnh sinh hoạt là một chuyện. Nhưng ngươi chỗ ở đột nhiên tới một đám người xa lạ, ngươi chí ít cũng phải quan tâm một chút đi. Tuyệt đối không có khả năng làm như không thấy. Thủy Nhạn Ngọc hơi kinh hãi, chợt mở đôi mắt đẹp, lại phát hiện mình trên thân đã bị chóc sạch sẽ. Đồ lưu manh chính đang thưởng thức nàng núi non trùng điệp điệp lên. Cao phong thâm cốc, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, vội vã kéo qua quần áo che đứng lên. Chỉ là như vậy tốt đẹp mỹ cảnh làm sao có thể đủ chống đỡ được ni. Ngược lại thì nửa trận nửa che, càng thêm mê hoặc. Nhượng Lăng Hàn liên tục nuốt vài hớp nước bọt. Có chủng đem này vưu vật ôm vào phòng trong, đại gia chinh phạt xung động. Bất quá, Thủy Nhạn Ngọc hiện tại cũng chỉ là xấu hổ một lần mà thôi. Dù sao bị Lăng Hàn tiện nghi chiếm hơn nhiều, nàng cũng có chút thói quen. Nàng gật đầu, nói. Quả thật có chút cổ quái. Còn có, Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Ngươi phát hiện không có, thôn này trong không có một đứa bé. Ta xem qua, ở đây cũng không chỉ là lão nhân, tương phản, có thật nhiều là thanh niên nhân. Buông tranh đấu, lòng háo thắng các loại, cũng không có nghĩa là liên cái kia cũng buông xuống. Ngươi nói, ban ngày chúng ta các loại ruộng, buổi tối không hắc hắc hắc còn có thể để làm chi ni. Thủy Nhạn Ngọc nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, thực sự là kinh đến rồi. Người này vừa còn nói được nàng có chút mao cốt tung nhiên, làm sao thoáng cái lại nhảy tới phía trên kia đi. Này là thế nào tư duy ăn khớp. Quả nhiên, lưu manh bản tính, không có gọi sai hắn. Nhưng nàng suy nghĩ lại một chút, nghĩ Lăng Hàn nói phi thường có đạo lý. Một cái bình hòa thôn trang, tại sao phải không có tiểu hài tử ni? Chân chính ruộng nguyên, chắc là thanh niên nhân ở điện lý môn thủ công, lão nhân ở trong sân ngồi, mà tiểu hài tử ở trong thôn chơi đùa mới là. Đồ lưu manh, ngươi có thể hay không chớ lộn xộn, mò ta đều không có biện pháp hào hào suy nghĩ chuyện. Thủy Nhạn Ngọc nhìn không được sáng giọng, người này bàn tay to một mực lồng ngực của mình, tàn sát bừa bãi, để cho nàng tâm hoảng ý loạn. Vuốt lương tâm nói, ta chỉ là muốn nhượng này đôi tỉ muội nhanh lên một chút lớn lên. Lăng Hàn một bên cầm lấy đối phương ngực, một bên nghiêm nghị nói rằng, không, vô sỉ. Thủy Nhạn Ngọc mau muốn té xỉu, mình tại sao tìm như thế không đáng tin cậy nam nhân. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cuối cùng chịu thu binh, nói, chờ đêm khuya vắng người thời gian, ta chết cũng sẽ không cho ngươi được như ý. Thủy Nhạn Ngọc lại càng hoảng sợ, cho là người này rốt cuộc nhìn không được muốn ăn tự mình. Nói nàng kỳ thực cũng có giác ngộ, chỉ là nữ nhân sao, làm sao cũng phải rụt rè một lần. Lăng Hàn sửng sốt, lắc đầu, nói, ngươi này, đầy đầu giả bộ đều là cái gì? Ta là nói, chờ đêm khuya vắng người, chúng ta tựu ra đi vòng vòng, nhìn tình huống. Thủy Nhạn Ngọc thế mới biết hiểu lầm Lăng Hàn, không khỏi náo loạn cái đỏ thấm mặt. Nhưng thấy Lăng Hàn cười xấu xa lúc, liền biết người này tuyệt đối là cố ý để cho mình hiểu sai. Nhìn không được thân thủ ở Lăng Hàn bên hông nặng nề mà kháp một cái. Thối, lưu, manh. Hai người lại tú một hồi ăn ái sau, cuối cùng khó hóa giải địa đứng lên, thu thập một chút quần áo. Tiếp đó lặng yên xuất môn. Di, đã trễ thế này, hai vị muốn đi đâu? Bọn họ tài ra biệt viện. Chỉ thấy Thôi Đức cưới một đầu bạch tượng từ trong bóng tối đi ra. Này đầu bạch tượng dĩ nhiên cũng là khôi lỗi. Chiều cao 2 trượng. Mũi cuốn lên trên. Trong bóng đêm nhượng người rất khó phân biệt thật giả. Cảnh sắc nơi này tốt như vậy, lại an tĩnh như vậy, tưởng đi tản bộ một chút. Lăng Hàn nói rằng, ha ha, nơi này người đều thích an tĩnh, nhất là đại buổi tối quấy rầy người khác nghỉ ngơi cũng không tốt. Thôi Đức lắc đầu, hai vị còn là mau đi về nghỉ đi. Thủy Nhạn Ngọc tay hơi run lên, sẽ đem thần kiếm tế xuất đến. Nhưng Lăng Hàn cũng là xô vốt thân thủ đem nàng tiêm lưng ôm. Bàn tay to hơi căng thẳng. Nàng đã cùng Lăng Hàn tạo thành ăn ý, biết đối phương đây là muốn để cho nàng nhẫn nại. Hảo, chúng ta trở lại. Lăng Hàn cười nói, quay Thủy Nhạn Ngọc khẽ lắc đầu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1023. Đảo chủ Bùi Tể. Có duyệt quá khả nghi. Trở lại mình sân sau, Thủy Nhạn Ngọc lập tức nói rằng. Lăng Hàn gật đầu, nói. Nàng dâu anh minh. Thủy Nhạn Ngọc sân buồn bực địa liếc hắn một cái, nói. Ngươi là đang lấy le mình dự kiến trước sao? Ta tất cả thành tích đều không. Ly khai nàng dâu ngươi chăm sóc dạy bảo, ngươi không là sư phụ của ta sao? Lăng Hàn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc tiếu mặt không khỏi một hồng. Mình quả thật làm qua Lăng Hàn một trận lão sư. Kết quả hiện tại lại sắp bị Lăng Hàn lộng lên giường. Tuy rằng hai người cũng không phải là thầy trò quan hệ. Mà chỉ là sư sinh. Nhưng vẫn là để cho nàng nghĩ đến chỉ biết ngượng ngùng. Thôi Đức rõ ràng không muốn để cho chúng ta đi điều tra. Bằng không chiếu hắn theo như lời. Nơi này người cũng đã quen rồi sớm nghỉ ngơi. Hắn lại làm sao có thể đêm hôm khuya khoang địa thủ ở nơi nào. Rõ ràng chính là đang giám thị chúng ta này những người này. Lăng Hàn gật đầu, nói. Đáng tiếc. Con người của ta trời sinh hiếu kỳ. Càng là không muốn để cho ta biết. Ta tựu hết lần này tới lần khác muốn biết. Lần này Thủy Nhạn Ngọc là chi trì Lăng Hàn, nói. Chúng ta đây chờ hạ tái chạy ra ngoài sao? Không, ngủ. Lăng Hàn cười nói. Thủy Nhạn Ngọc phát điên, ngươi lại bắt đầu tư duy đại nhún nhảy sao? Lăng Hàn hôn nàng một ngụm, nói. Này ngày đầu tiên, đã là chúng ta lòng hiếu kỳ lớn nhất thời gian. Cũng là đối phương cảnh giác mạnh nhất thời gian. Ta nghĩ. Trên đảo 5 người hẳn là đều ở coi chừng chúng ta. Trừ phi chúng ta dự định cùng bọn họ lập tức xé rách mặt bằng không tối nay là tuyệt đối không thể có thể đi ra. Vậy chờ ngày mai. Thủy Nhạn Ngọc hỏi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Sơn cốc này dễ thủ khó công. Ra vào đều chỉ có một con đường. Là một thiên nhiên hiểm địa. Bọn họ đương nhiên đã chủ động nhập hủ. Tuyệt không có thể xung động lỗ mãng. Ừ. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu tại hành sự chủ đạo quyền trên. Nàng càng ngày càng có khuynh hướng do Lăng Hàn đến quyết định. Vì để ngừa vạn nhất. Bọn họ còn là tiến nhập hắc tháp. Thủy Nhạn Ngọc bắt đầu tu luyện. Mà Lăng Hàn tắc tiếp tục luyện chế hắn thiên cơ đan. Hắn nhất định phải mau chóng đem loại đan dược này luyện chế ra đến. Đến lúc đó, không chỉ có thể vì hắn tu vi tiến cảnh sáp trên cánh, nhưng lại tài cán vì hắn mang đến số lớn thu nhập. Tu luyện dĩ nhiên không. Ly khai kim tiền chi trì. Chỉ là ngay từ đầu là vàng bạc. Sau lại là nguyên tinh. Hiện tại biến thành chân nguyên thạch. Nhưng thuộc về đều là giống nhau. Cả đêm xuống tới, Lăng Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn cách thành công càng ngày càng gần. Hai người ra hắc tháp, ăn xong điểm tâm, liền ra sân. Dương Thiết An chờ người. Có đan chút ngủ một cái hào giấc. Có vẻ tinh thần dịch dịch. Có chút tắc còn là lộ ra mệt mỏi rã rời. Hiển nhiên tối hôm qua cũng không có hào hào ngủ. Dù sao như Dương Thiết Thành, Phạm Dũng vài cách đều có sông sáo bên ngoài phong phú kinh lịch. Biết nhân gian hiểm ác đáng sợ. Tuyệt không có thể dễ tin người khác. Tương phản Kim Chí Huy chờ người sẽ khuyết thiếu phương diện này cảnh giác. Ngày hôm qua ngủ rất chìm. Bọn họ gom lại đồng thời. La Ngộ, Phạm Dũng đều là không chút nào che giấu đối với Lăng Hàn sát cơ. Chỉ là bọn hắn bây giờ còn ăn nhờ ở đậu. Lại có Dương Thiết Thành ở đây. Mới không có dám ra tay với Lăng Hàn. Các vị thật là tấu xảo, gia sư ngày hôm nay vừa khéo xuất quan, muốn gặp chư vị. Quách Tu Văn đã đi tới. Đương nhiên vẫn là cưới con cọp khôi lỗi. Hình như không có đồ chơi kia hắn cũng sẽ không bước đi dường như. Nhưng về phương diện khác, khôi lỗi có thể coi là có thể tự mình sống lại thần khí. Đối phương cả ngày cưới khôi lỗi đi. Có đúng hay không đã ở tiểu tâm rực rực châm đối với bọn họ ni. Ha ha, vậy nhất định muốn bái phòng hạ đảo chủ đại nhân. Tất cả mọi người là cười nói. Gia sư là cực cao minh khôi lỗi sư. An hiểu chế tác các loại vật ly kỳ cổ quái. Có gia sư tương trợ nói. Định tài cán vì các vị chế tác một chiếc tính lương ưu tú đội thuyền. Đưa các vị an toàn ly khai. Quách Tu Văn nói. Những lời này đánh vào mọi người buồng tim trong bọn họ có thể mỗi người cũng không có thoái ẩn sơn lâm dự định lý. Ở Quách Tu Văn dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới trang viên trong đại sảnh. Này thật được một cái phòng khách. Chiều dài chừng hơn 10 trượng. Cao tới 5 trượng. Giống như một tòa điện phủ vậy. Ở đại sảnh tận cùng bên trong, một gã lão giả chính đoan trên hẳn là liền là Quách Tu Văn năm người sư phụ. Lão giả thân tài thập phần cao to. Cho dù là ngồi đều có người thường cao độ. Gần như có thể cùng Dương Thiết Thành so tài một chút. Lão phu Bùi Tể. Lão giả cũng không có đứng lên, chỉ là hướng về phía đối phương điểm gật đầu tiếp đó cười nói. Không đúng lão phu thất lễ, mà là lão phu hai cái đùi sớm sẽ không có phương tiện đứng lên. Hắn xốc lên trường bào. Quả nhiên. Hai cái đùi đại khái ở đầu gối dưới đều là không có. Tái liên tưởng hắn nói. Tin tưởng chắc là bị người chặt đứt. Hay là xảy ra ngoài ý muốn. Mà không phải trời sinh như vậy. Vô phương, vô phương. Chúng nhân liền vội vàng lắc đầu. Bùi Tể nói. Lão phu đã biết các vị tao ngộ. Vừa khéo lão phu trong tay có chút tài liệu. Liền hoa cái vài thiên thời gian làm các vị chế một cái thuyền nhỏ. Ngắn thì 5 ngày, lâu là 10 ngày, làm xong liền sẽ thông báo cho các vị. Ở mấy ngày nay trong, mọi người tự nghỉ ngơi thật tốt, hưởng thụ một chút an tính sinh hoạt. Tạ ơn đảo chủ. Tất cả mọi người là đại hỷ. Đây chính là một vị khôi lỗi sư, tất nhiên cũng có một đôi diệu thủ. Bùi Tể gật đầu. Nếu như mấy vị đúng chế tác khôi lỗi có hứng thú, có thể cùng lão phu vài cách đồ để liêu liêu. Lão phu cũng hy vọng đem này môn kỹ thuật phát dương quang đại, nhượng càng nhiều hơn người học được. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người là kinh hỉ. Khôi lỗi thuật cùng võ đạo tuyệt học như nhau, thuộc về bí bảo. Có thể Bùi Tể cư nhiên nguyện ý lấy ra nữa chia sẻ. Phần này ý chí thực sự là rộng phải nhường người khiếp sợ. Liên Thủy Nhạn Ngọc đều cũng có chút không nắm được chủ ý. Mình và Lăng Hàn có đúng hay không đa nghi. Như vậy người lại tại sao có thể là người xấu ni. Bùi Tể lại cùng mọi người hàn huyên một hồi. Nhưng đều là không có gì dinh dưỡng hàn huyên. Hắn rất nhanh thì nói không muốn lãng phí thời gian. muốn bắt đầu chế tạo thuyền. Chúng nhân dĩ nhiên mừng rỡ, hắn càng nhanh bắt đầu càng tốt, đều xin cáo lui. Các vị, nếu như đúng chế tác khôi lỗi có hứng thú, có thể đến tìm sư huyên để chúng ta. Chúng ta hội luân phiên cùng các vị thảo luận. Chỉ cần các vị có thiên phú, chúng ta tuyệt không hội hiệp ký từ chân. Quách Tu Văn cười nói. Tất cả mọi người là đại cảm thấy hứng thú, biểu thị sẽ đi bái phỏng bọn họ. Lăng Hàn nhưng thật ra không có ham nhiều. Hắn hiện tại đã là đan võ song tu. Đồng tu lưỡng đạo cũng làm cho hắn có điểm lực bất tòng tâm. Huống chi còn muốn hơn nữa một môn khôi lỗi thuật. Mà hắn từ trước đến nay tin tưởng vững chắc lực lượng của chính mình. Khôi lỗi tái cường đó cũng là ngoại vật. Không giống đan đạo. Luyện được đan ít nhất là dùng để tăng cường tự thân. Thủy Nhạn Ngọc nhưng thật ra tưởng tới kiến thức một lần. Nhìn tự mình có hay không phương diện này thiên phú. Lại bị Lăng Hàn ngăn trở. Hắn cũng không có đối với chỗ này yên lòng. Nhân hai người này tốt nhất còn là không muốn tách ra. Để tránh khỏi ngoài ý. Hắn lôi kéo Thủy Nhạn Ngọc ra thôn trang. Bây giờ đối với Phương còn có lý do lại đem hắn ở lại trong trang viên sao? Lăng Huyên cùng Thủy cô nương muốn đi ra ngoài sao? Khi bọn hắn đi tới trang viên cửa thời gian, chỉ thấy Bộ Chính Vân cưới một đầu hắc vượn đi tới. Nhượng Lăng Hàn đều phải hoài nghi. Những người này là không đúng, cũng giống như Bùi Tể không có hai chân không được. Bằng không để làm chi suốt ngày cưới ở khôi lỗi trên người ni. Đúng nha, đi ra ngoài đi một chút, khó có được nhìn thấy đẹp như vậy phong cảnh. Lăng Hàn cười nói. Ha ha, ta bồi hai vị đồng thời đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1024. Khôi lỗi áp ý, mặc kệ Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc có nguyện ý hay không, Bộ Chính Vân hiển nhiên là cùng định rồi bọn họ. Dùng hắn nói mà nói, thân là chủ nhân đương nhiên là có nghĩa vụ phải bồi khách nhân, làm khách nhân làm giới thiệu. Hắn cùng Lăng Hàn hai người, vô luận bọn họ đi tới chỗ nào, hắn đều là nhắm mắt theo đuôi. Có thể coi như là thập phần nhiệt tình. Cũng có thể coi như là đang giám thị. Lăng Hàn vốn muốn đi trong thôn các gia đình nhìn. Nhưng hắn chỉ cần phiến diện cách chủ đạo. Bộ Chính Vân sẽ gặp nói ngăn cản. Lấy nơi này người không thích bị quấy rầy làm lý do. Ngăn cản bọn họ đi qua. Thậm chí cũng không cho phép hai người cùng người đi trên đường tiếp lời. Này giấu đầu hở đuôi, ngược lại làm cho Lăng Hàn càng thêm sinh nghi. Bất quá, bởi vì còn không có dự định cùng đảo chủ một phe này thế lực xích mích, Lăng Hàn liền cũng không có áp dụng quá kích hành vi. Ở bên ngoài đơn giản dạo qua một vòng trở về trang viên. La Ngộ, Phạm Dũng đều đi tìm Quách Tu Vơ. Học tập khôi lỗi thuật. Vạn nhất bọn họ thực sự là phương diện này thiên tài. Học được này môn kỹ thuật. Lại trở lại Hoàng Đô nói. Địa vị của bọn họ tuyệt đối có thể đi trên một tầng lầu. Một cái có thể ở trong gia tộc thu được hết sức quan trọng địa vị. Khác một cái cũng không cần tái theo Triệu Luân lăn lộn. Có thể độc ngăn cản một mặt. Có tư cách thành lập thế lực của mình. Sở dĩ, hai người bọn họ thập phần tích cực. Liễu Oanh ngay từ đầu hình như không có gì hứng thú, nhưng sau lại tựa hồ động lòng, liên tiếp xuất môn. Dưới so sánh, Dương Thiết Thành một lòng nghĩ trở lại. Kim Chí Huy trong mắt chỉ có đúc kiếm hai chữ. Nơi Nguyên Hương tắc là du rú trong nhà. Vẫn luôn rất không hợp đàn. Phục Thiên tắc là đúc tu luyện ở ngoài sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. La Ngộ, Phạm Dũng, Liễu Oanh đơn giản đều không trở lại. Hình như học khôi lỗi thuật học thượng nghiện. Đến rồi ngày thứ bảy, Quách Tu Văn quá tới mời Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đi xem xét hắn gần chế thành khôi lỗi. Lăng Hàn đúng học tập khôi lỗi thuật không có hứng thú, nhưng đối với khôi lỗi tác dụng lại thật tò mò. Bởi vậy, hắn liền vui vẻ đáp ứng. Cùng Thủy Nhạn Ngọc cùng đi đến rồi trong trang viên xưởng chỗ. Ở đây cùng sở hữu một lớn một nhỏ hai cái xưởng. Tiểu nhân xưởng là Bùi Tể tư nhân nơi. Liền là hắn năm đồ để cũng phải lấy được đặc biệt chuẩn sau mới có thể đi vào. Đại liền là nơi này. Bùi Tể liền tại đây trong dạy hắn môn sư huyên để năm người chế tác khôi lỗi. Bình thường bọn họ cũng là tại đây trong luyện tập. Xưởng bị phân chia thành hảo mấy căn phòng. Cách âm hiệu quả phi thường tốt. Bằng không một bên leng keng đinh địa gõ. Phòng riêng người còn có thể an tâm tự hỏi sao. Chế tác khôi lỗi theo nguyên vật liệu tuyển trạch đến khắc trận văn bổ sung chân nguyên thạch đều là phi thường ý tứ. Quách Tu Văn vừa đi vừa giới thiệu, hắn dẫn Lăng Hàn hai người tới một gian phòng, này là thuộc về hắn địa bàn. Địa phương rất đại, bốn phía bày đầy các loại tài liệu cùng công cụ. Ta mấy ngày nay đang ở chế tác một nhân hình khôi lỗi, không sai biệt lắm đã đến giai đoạn cuối cùng. Lần này hắn cuối cùng không có tái cưới ở đầu kia hổ hình khôi lỗi trên. Nhưng vẫn là đi theo bên người của hắn. Chỉ từ phía sau lưng đến nhìn. Cùng thật hổ hoàn toàn không có khác nhau. Nhưng theo chính diện xem. Hai con mắt tựu đe 5E3Y rõ ràng quá giả. Khảm vào hai khỏa màu đỏ bảo thạch. Mà cũng không phải là thật mắt. Hắn chỉ vào một nhân hình bộ dáng khôi lỗi, mặt trên lộ ra si mê biểu tình. Này cổ khôi lỗi cả người đều là quấn quýt lấy bạch sắc băng vải. Bởi vậy chỉ có thể nhìn ra là một người hình. Đến nỗi là dùng tài liệu làm thành. Vậy hoàn toàn không thể biện. Khôi lỗi sư thành tựu chính là chế tạo ra lấy giả đánh cháo khôi lỗi. Hắn vuốt ve cái này bán thành phẩm, lộ ra vẻ hưng phấn, nói. Hai vị kính xin thưởng thức. Hắn xé ra khôi lỗi trong ngực. Trong trống giống. Có thể tinh tường thấy 12 đôi xương sườn. Nhưng cũng không phải là bạch sắc. Mà là đạm kim sắc. Đầu khớp xương đều là trải qua đặc thù xử lý. Đổ lên một tầng thần thiết. Nhân khôi lỗi nguyên vật liệu đẳng cấp bất đồng. Đồ thần thiết đẳng cấp cũng không cùng. Như này một nói. Dùng tam giai thần thiết là đủ rồi. Quách Tu Văn một bên thật nhanh xử lý. Một bên hướng Lăng Hàn bọn họ giải thích. Chú ý xem. Mỗi một cái xương trên đều là trước mắt trận văn. Này phi thường then chốt. Dù sao đây cũng không phải là sinh mạng thể. Chỉ có dựa vào trận văn tài năng đem mỗi một bộ phận kích hoạt. Nhưng lại được toàn bộ lo lắng. Bằng không nắm tay ở huy ra. Chân nhưng ở lui về phía sau. Này tự nhiên là không được. Quách Tu Văn hăng hái bừng bừng. Cũng không quản Lăng Hàn hai người có nghe hay không không hiểu. Có hứng thú hay không. Hắn chính là như thế tự nhiên nói. Một bước cuối cùng chính là bỏ vào chân nguyên thạch lấy kích hoạt trận văn. Hắn mang tới hơn 10 khối chân nguyên thạch, tiếp đó đúng Thủy Nhạn Ngọc nói. Thủy tiểu thư có thể tưởng tượng tự mình bỏ vào chân nguyên thạch đến kích hoạt này cổ khôi lỗi. Thủy Nhạn Ngọc liền vội vàng lắc đầu, tuy rằng nàng biết đây chỉ là một phó đạo cụ, nhưng có người. Cái này quan niệm. Nàng tự nhiên nghĩ cách làm như thế thập phần áp tâm. Quách Tu Văn cười hắc hắc, cũng không có khuyên nữa, mà chỉ nói. Vô luận cường đại dường nào tồn tại, đều có biến mất tới hạn. Mà vô luận nhiều yêu mỹ lệ nữ nhân, cũng sẽ có điêu linh nhất khắc. Hắn đem chân nguyên thạch nhất nhất nhét vào khôi lỗi trong bụng. Tiếp đó nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc. Nhãn thần thay đổi được lửa nóng. Thủy tiểu thư, ngươi xinh đẹp như vậy mê người, như vậy dung nhan, như vậy thân thể, hẳn là vĩnh viễn dừng hình ảnh xuống tới, mà không nên già yếu, bằng không tựu là một loại làm áp. Này cùng Quách huyên không quan hệ đi. Lăng Hàn chen lời nói. Ha ha, thất thố, thất thố. Quách Tu Văn vội vàng xin lỗi, một bên đem khôi lỗi ngực bế đóng lại. Dĩ nhiên không phải dùng châm tuyến, mà là từng cái một thiết hoàn, đem nơi ngực trừ lên. Tái nhìn kỹ, thiết hoàn một đầu khác mặc ở xương sống lưng trong. Hiện tại, mời thưởng thức đi. Hắn lui ra phía sau một bộ, lộ ra cuồng nhiệt biểu tình. Ông! Này cổ khôi lỗi chợt mở mắt. Tiếp đó hưu địa một lần đứng lên. Nó tựa hồ có chút mờ mịt, lấm lét nhìn trái phải trên. Địa tâm động trong, cách mỗi chừng một năm, hội giật ra một loại vật chất, chúng ta xưng là thần vụ. Đem thần vụ dung tiến khôi lỗi trong, hội kích thích ra không tưởng được hiệu quả. Tỉ như Quách Tu Văn ở vừa nói. Này cổ khôi lỗi chợt theo dõi Lăng Hàn, ánh mắt không nữa dao động. Ở băng vải trong khe hở, có thể thấy cặp mắt kia tản ra áp lang thông thường quang mang. A, nhân hình khôi lỗi phát sinh trầm thấp tiếng hô, dưới chân đạp một cái, chợt hướng về Lăng Hàn vọt tới. Này bộc phát ra tốc độ thật nhanh. Nó một tay lộ ra, có thể thấy có hai ngón tay không có bị băng vải bao ở, như kim trúc thông thường. Đầu ngón tay không gì sánh được lợi hại, tản ra u hàn quang trạch. Lăng Hàn không sợ, một quyền đón nhận, thình thịch, đối oanh một cách trong. Lăng Hàn không khỏi rút lui vài bước, mà đầu kia khôi lỗi chỉ là khẽ run lên, thân hình ổn định lại, tái phát một tiếng tiêm khiếu, lại hướng về Lăng Hàn công đi qua. Sơn hà cảnh đại cực vị trung kỳ, thậm chí hậu kỳ lực lượng, Lăng Hàn làm ước định. Trọng lực thần văn phát động, đầu kia khôi lỗi nhất thời đánh cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhưng Lăng Hàn cũng là những mày cảm giác cố hết sức. Đối phương chỉ là đại cực vị lực lượng, lại làm cho hắn sản sinh như vậy cật lực cảm. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đối phương quá nặng. Đồng dạng trọng lực hiệu quả, tác dụng ở trên một tảng đá cùng một tòa sơn trên, đối với lực lượng tiêu hao tự nhiên là hoàn toàn bất đồng. Nghĩ đến Quách Tu Văn trước theo như lời, khôi lỗi không xương đều là do thần kim tưới độ trôi qua, trọng lượng khẳng định kinh người. Lăng Hàn không hiểu là vì sao này cổ khôi lỗi hội công kích tự mình. Rõ ràng không nhìn thấy Quách Tu Văn phát ra mệnh lệnh. Oanh, oanh, oanh. Khôi lỗi không ngừng mà oanh kích, tựa hồ nhất định phải đem Lăng Hàn dồn vào chỗ chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1025. Kinh người chân tướng. Dừng tay. Mau nhượng nó dừng tay. Thủy Nhạn Ngọc hướng về Quách Tu Văn kêu lên. Nàng cũng không lo lắng Lăng Hàn an toàn, chỉ cần không thể đem điều này đổ lưu manh nháy mắt giết. Lấy hắn sự khôi phục sức khỏe chính là không chết tồn tại. Nhưng người nào hảo đoan đoan thích bị người công kích ni. Quách Tu Văn liệt miệng cười, nói. Thủy tiểu thư, ta cũng không có xuống công kích mệnh lệnh, hoàn toàn là này cổ khôi lỗi ở tự chủ trương. Điều này sao có thể? Thủy Nhạn Ngọc cả giận nói. Này cổ khôi lỗi là ngươi chế luyện, nếu không có ngươi hạ được mệnh lệnh, nó như thế nào sẽ ra tay công kích? Thủy tiểu thư, ngươi đã quên ta trước đã nói sao? Quách Tu Văn cũng là tuyệt không buồn bực, nói. Địa tâm động hội phiêu giật ra một loại thần bí vật chất, đem nó dung nhập tiến khôi lỗi trong, sẽ gặp sản sinh phi thường kỳ diệu tác dụng. Tỉ như cái gì? Thủy Nhạn Ngọc tỉnh táo lại. Lăng Hàn cùng cổ khôi lỗi chính chiến đấu thập phần kịch liệt. trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Bởi vậy nàng cũng không nóng nảy. Quách Tu Văn lộ ra nụ cười rủi dị, nói. Nói thí dụ như tài liệu hội bảo lưu một bộ phận ký ức. Thủy Nhạn Ngọc không giải thích được, này bảo lưu một bộ phận ký ức là có ý gì? Lại cùng công kích Lăng Hàn có quan hệ gì? Lăng Hàn cũng là trong lòng khẽ động. Này đầu khôi lỗi cũng không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Bởi vậy hắn hoàn toàn có thể nhất tâm nhị dụng. Một bên cùng khôi lỗi giao thủ. Một bên nghe Thủy Nhạn Ngọc cùng Quách Tu Văn đối thoại. Lẽ nào hắn nhãn thần dùng mình đem thần kiếm thanh toán ra kiếm kiếm sắc bén. Xoát xoát xoát xoát. Hơn 10 kiếm sau. Chỉ thấy miếng vải bay tán loạn. Khôi lỗi che ở trên mặt băng vải bị chém toái. Hiện ra ẩn núp mặt đến. Là. Thủy Nhạn Ngọc ánh mắt đảo qua. Không khỏi lộ ra không gì sánh được biểu tình khiếp sợ. Không. Phải nói là sợ hãi mới là. Quách Tu Văn lộ ra ma dù vậy dáng tươi cười, nói. Không sai. Không sai. Chính như ngươi chỗ đã thấy. Này cổ khôi lỗi nguyên liệu giữ vững tương đương ký ức. Bởi vậy, nó mới có thể ở không có được mệnh lệnh của ta trước tựu tiến hành công kích. Cổ khôi lỗi, rõ ràng là La Ngộ. T, hắn tiêu thất chừng mấy ngày, đúng là bị chế thành khôi lỗi. Còn là nói, này gần chỉ là bắt trước La Ngộ tướng mạo. Lăng Hàn chợt tỉnh ngộ lại, nói. Khó trách các ngươi không cho chúng ta tiến nhập thôn dân gian nhà, càng không cho phép cùng thôn dân giao lưu, bởi vì bọn họ đều là khôi lỗi. Ha ha ha ha ha ha. Quách Tu Văn cười to, không ngừng mà vỗ tay. Không sai không sai. Bị ngươi đoán được. Thực sự là đáng giá khích lệ. Dù sao giống như ngươi vậy một điểm tựu thấu người cũng không nhiều. Lăng Hàn không ngừng mà né tránh. La Ngộ đang ở hướng hắn phát động công kích mãnh liệt. Hắn sinh tiền tối ý niệm mãnh liệt chính là giết rơi Lăng Hàn. Bởi vậy, đang bị chế thành khôi lỗi sau. Cái này cũng thành hắn không tiêu tan ký ức. Các ngươi đơn giản là phát sồ. Thủy Nhạn Ngọc trách cứ. Nàng hiện tại tự nhiên rõ ràng. Đối phương trước nói hết thảy đều là lời nói dối. Căn bản vô ý vì bọn họ chuẩn bị rời đi đội thuyền. Mà chỉ là đưa bọn họ ổn ở chỗ. Sai rồi, chúng ta kỳ thực chỉ là cho các ngươi biến thành vĩnh hằng. Quách Tu Văn cười nói. Ngẫm lại xem các ngươi có thể sống bao lâu. Nhật Nguyệt Cảnh có mấy người có thể đột phá. Các ngươi sống tối đa trên hơn 10 vạn năm. Còn không là muốn hóa thành mục nát. Quay về với thiên địa. Có thể chế tác thành khôi lỗi sau. Các ngươi đem vĩnh viễn bảo trì bây giờ dáng dấp. Thủy tiểu thư, ngươi là như thế động nhân. Vì sao không đem như vậy mỹ lệ vĩnh viễn lưu lại. Hắn nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc. Nhãn thần thay đổi được si mê đứng lên. Ha ha. Vì sao chính các ngươi không làm thành khôi lỗi ni? Lăng Hàn thoát khỏi La Ngộ, hướng về Quách Tu Văn giết đi qua. Ngang, đầu kia khôi lỗi hổ đúng là phát sinh gầm lên giận dữ. Âm ba hóa thành từng đạo vòng tròn. Hướng về Lăng Hàn chấn động đi. Lăng Hàn xông ra thân hình nhất thời chậm lại. Thay đổi được càng ngày càng chậm. Trên người quần áo càng bị xanh xanh chấn vỡ. Thình thịch, chợt bị chấn bay trở về. Hắn không khỏi kinh ngạc. Này đầu khôi lỗi hổ thực lực đúng là đạt tới sơn hà cảnh đại viên mãn. Thậm chí có thể là hậu kỳ. Tột cùng tồn tại. Ha ha ha ha, đương nhiên cho các ngươi đã biết nơi này bí mật, ta tựu là hội không có chuẩn bị. Quách Tu Văn cười nói. Bất quá. Các ngươi yên tâm. Các ngươi tất cả mọi người hội làm thành khôi lỗi. Ngấm lại để lòng ta động. Như ngươi xinh đẹp như vậy khôi lỗi. Một ngày ngoạn mấy lần đều chê ít. Phía sau hắn một câu nói là đúng trên Thủy Nhạn Ngọc nói. này tuy rằng lộ ra ngoài hắn âm u biến thái mê, có thể ngược lại hai người này không bao lâu nữa cũng sẽ bị chế thành khôi lỗi. Liền để cho bọn họ biết thì đã có sao ni. Thủy Nhạn Ngọc vừa thẹn vừa giận trách mắng. A Tâm, ta bảo chứng, hội đem ngươi 100% địa hoàn nguyên ra. Không có. Tỷ. Cơ. Nơ. Một chút xíu sai lệch. Quách Tu Văn trong ánh mắt nhảy lóe ánh sáng tà ác. Hắn đúng bình thường mỹ nữ hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ có chế thành lạnh như băng khôi lỗi sau, tài năng kích thích lên hắn biến thái dục vọng. Không chỉ là hắn, bọn họ thầy trò 6 người đều là biến thái như vậy. Hô, hô, hô, La Ngộ. Khôi lỗi hổ đều ở hướng về Lăng Hàn mãnh công. Nhất là khôi lỗi hổ. Nó chiến lực cao tới đại viên mãn. Hơn nữa cũng không phải là chân chính sinh linh. Hoàn toàn không có yếu hại đáng nói. Gân da cốt đều là bị đúc lại qua. Quả thực chính là binh khí hình người. Lăng Hàn vận chuyển trọng lực thần văn. Nhưng lập tức lộ ra cật lực cảm. Đầu kia khôi lỗi hổ nếu so với La Ngộ càng thêm trầm trọng. Muốn cho trọng lực thần văn đối với nó lên hiệu quả. Đúng Lăng Hàn thật sự mà nói là một cái to lớn khảo nghiệm. Thủy Nhạn Ngọc khẽ quát một tiếng, trường kiếm gia nhập chiến đoàn. Quách Tu Văn nhưng thật ra không có xuất thủ. Chỉ là ở một bên hai chân chéo ngẩy xem cuộc vui. Có vẻ tự tin 10 phần. Hai người này một là trung cực vị sơ kỳ. Khác một cái tắc tiểu cực vị đỉnh phong. Trên lý thuyết liền là La Ngộ liền có thể trấn áp thôi. Huống chi còn có một đầu đại viên mãn hậu kỳ chiến lực khôi lỗi hổ. Hắn tỏa trấn nơi này chỉ là sợ này hai cỗ khôi lỗi hạ thủ không có nặng nhẹ, đem Thủy Nhạn Ngọc xé nát. Gì? Hắn rất nhanh thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện Lăng Hàn lực phòng ngự thực có chút kinh khủng. Cư nhiên ở hai đại khôi lỗi oanh kích dưới còn có thể chống đo không ngã. Nhưng hắn bất khả tư nghị. Ha ha ha ha, thực sự là trời ban lương tài. Hắn kinh ngạc lập tức biến thành mừng như điên. Người này thể phách mạnh mẽ không gì sánh được, đáng giá lấy ngũ giai thậm chí lục giai thần thiết đến đúc kim loại không xương. Tuy rằng hắn chỉ là sơn hà cảnh trung cực vị. Nhưng ta một cách tự tin ở xương của hắn trước mắt nhật nguyệt cảnh trận văn. Đến lúc đó, hắn chính là nhật nguyệt cảnh khôi lỗi. Ha ha ha ha. Sư phụ cũng chỉ có 2 cố chuẩn nhật nguyệt cảnh khôi lỗi. Ta nếu có thể đủ luyện chế ra nhật nguyệt cảnh khôi lỗi, là có thể lấy hắn mà thay thế. Nắm giữ nơi này tất cả tài nguyên. Giết chết này người sau, ta liền đem người này giấu đi. Dối xưng thân thể hắn bị phá hư được quá mức nghiêm trọng. Vô pháp luyện chế thành khôi lỗi. Đã bị ta xử lý xong. Ngược lại sư phụ cùng các sư đệ để ý cũng chỉ là người nữ nhân này. Chờ ta học xong nhật nguyệt cảnh khôi lỗi chế tác pháp, tái đột nhiên môi phát trở thành trong chủ nhân mới. Hưu. Đúng lúc này chỉ thấy Lăng Hàn đột phá bao vây, hướng bị giết lại đây. Bắt giặc phải bắt vua trước. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1026. Thu Quách Tu Văn không nhúc nhích. Nhưng này đầu khôi lỗi hổ cũng là một cái cấp bách nhảy. Gọi được Lăng Hàn trước người. Quay hắn chính là một tiếng hống. Hưu hưu hưu. Một vòng răng nanh bắn ra. Hóa thành 24 nói truy thủ. Phúc phúc phúc phúc. Này đầu khôi lỗi hổ chính là có đại viên mãn hậu kỳ chiến lực. Lăng Hàn còn thật không có cách nào địch nổi. Nhất thời chúng chiêu. Trên người cắm lên 20 nói khỏa răng nanh. Có tiên huyết tầng tầng tuôn ra. Dù cho lấy hắn thể phách đều là khó tránh khỏi ở đại viên mãn chiến lực hạ thổ thương. Dù sao thần cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều rất đại. Khôi lỗi hổ mãnh địa toát miệng hút một cái, sẽ đem đánh ra hàm răng thu hồi đi. Tưởng đẹp, Lăng Hàn cười lạnh. Tâm niệm vừa động, thần thức quấn lên này chút hàm răng. Nhất thời, 24 khỏa dường như truy thủ vậy hàm răng toàn bộ bị bắt vào hắc tháp trong. Phía trên này cũng không có võ đạo ý chí, bởi vậy Lăng Hàn muốn thu lấy cũng là dễ dàng sự tình. Cái gì? Quách Tu Văn nhất thời trợn tròn cặp mắt. Điều này sao có thể phát sinh ni? Khôi lỗi lớn nhất nhược điểm chính là không có tự mình ý chí. Bởi vậy rất dễ liền bị thu vào không gian linh khí trong. Có thể muốn biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản. Đó chính là nhượng khôi lỗi bản thân cũng biến thành nhất kiện không gian linh khí là được. Quả thực, không gian thần khí chỉ có sáng thế cảnh đại năng tài năng chế tác có thể không gian linh khí. Đồ chơi kia chính là lạn đường cái. Phá hư cảnh là có thể chế tác. Chỉ là hơi chút hao chút khí lực mà thôi. Theo Sơn Hà cảnh bắt đầu. Vậy muốn sáng tạo mất thăng bằng định không gian nhỏ không muốn quá giản đơn. Mọi người đều biết. Không gian linh khí là không thể thu dung không gian linh khí. Đây không phải là lớn nhỏ vấn đề. Mà là chất vấn đề. Mà vô luận là khôi lỗi hổ. Còn là nó đánh ra răng nanh. Trong đó đều có một cái mini độc lập không gian. Chính là vì phòng ngừa bị người lấy không gian linh khí lấy đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? 24 khỏa răng nanh hư không tiêu thất. Đảm nhiệm Quách Tu Văn làm sao có thể tưởng. Giới hạn trong hắn trình tự. Lại làm sao có thể nghĩ đến không gian thần khí đi tới. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngang. Khôi lỗi hổ phát sinh gầm lên giận dữ, chợt thả người nhào tới, huy lên hổ trảo hướng về Lăng Hàn quét tới. Lăng Hàn cũng là tỉnh ngộ. Hắc tháp có thể nói là khôi lỗi lớn nhất khắc tinh. Bởi vì bản thân không có ý chí, cũng không có quấn trên võ đạo ý chí. Vậy hắn chỉ cần lấy thần thức bọc lại. Một lần là có thể thu vào hắc tháp trong. Ha ha, hay. Hắn nhìn chằm chằm đầu kia khôi lỗi hổ. Thậm chí còn đem hai tay phụ đến rồi phía sau. Trang bức mùi vị đã xông thẳng cửu thiên. Bất quá, thần thức của hắn đã như lưới cá vậy mở, hướng về khôi lỗi hổ quấn đi qua. Khôi lỗi hổ tấn công tốc độ thật nhanh. Đổi thành khác một cái trung cực vị nói. Thần thức còn không có bọc lại. Thân thể của chính mình trước hết cũng bị mãnh hổ xé nát. Dù sao có hai cái tiểu cảnh giới chênh lịch. Hơn nữa thì là bọc lại cũng có khả năng bị tránh khai. Có thể thần hồn của Lăng Hàn cường độ cũng là viễn siêu cảnh giới. Càng chiếm được bất diệt thiên kinh rèn luyện. Không gì sánh được kiên trì. Muốn chết. Quách Tu Văn quát lên đưa tay chỉ khôi lỗi. Nói. Giết hắn. Nhưng không muốn tê được quá nát, hợp lại phiền phức. Mãnh hổ nhào tới, xoát, không có. Phốc, Quách Tu Văn chấn kinh đến tròng mắt đều trừng ra, miệng trương được rất tròn, đầu lưới đã ở phiêu. Không có. Sơn Hà cảnh đại viên mãn khôi lỗi a cứ như vậy vô thanh vô tức không có, đây quả thực dường như mộng huyễn thông thường. Hưu, lúc này, là ngộ một quyền đánh lui thủy nhạn ngọc. Hướng về Lăng Hàn lướt đi. Tuy rằng hắn hiện tại có được mệnh lệnh. Muốn đem Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc toàn bộ giết rơi. Có thể bởi vì có sinh tiền ký ức làm khó dễ. Hắn đối với Lăng Hàn cừu hận giá trị càng cao. Ở đánh chết trên thì có trước sau khác nhau. Đương nhiên là trước hết giết Lăng Hàn. Lui, lui. Quách Tu Văn Liên vội vàng kêu lên. Hắn đã ý thức được Lăng Hàn dường gì. Lăng Hàn quay đầu lại liếc nhìn. Là ngộ vốn là hắn phải giết người. Nhưng bây giờ kết cục này đối với La Ngộ mà nói hẳn là so với tử vong càng thêm không xong. Chết đều chết hết, còn muốn bị người trở thành cẩu lai sứ. Hắn lắc đầu, đúng người như thế dĩ nhiên không cần lên cái gì đồng tình tâm, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. La Ngộ hiện tại chỉ là một khôi lỗi. Ứng biến năng lực lại làm sao có thể cùng chân nhân so sánh. Quách Tu Văn tuy rằng ra lệnh, nhưng hắn một kích đánh ra, vậy dĩ nhiên là muốn trước bả này lần công kích đánh ra đi, sau đó sẽ lui. Hưu, hắn cũng mất. Lăng Hàn quay đầu quay Quách Tu Văn nhọn miệng cười, nói: hiện tại chỉ còn lại có chúng ta. Quách Tu Văn song cổ run, sợ. Cơ bản trên, chỉ cần là đan sư, trận đạo sư, chú khí sư các loại, đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là chiến lực không cao. Có thể cùng cảnh giới tương xứng cũng không tệ. Vượt cấp chiến đấu cơ hồ là chuyện không thể nào. Rất đơn giản à. Bọn họ bả bó lớn thời gian, tinh lực đều hoa ở tại võ đạo ở ngoài sự tình trên. Lại làm sao có thể đề thăng chiến lực ni. Bằng không cũng quá không công bình. Quách Tu Văn dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Có thể hắn thân là khôi lỗi sư, vừa bên người có hai đầu khôi lỗi. Khôi lỗi hổ càng đạt tới sơn hà cảnh đại viên mãn hậu kỳ chiến lực. Bản thân hắn chiến lực mạnh một chút nhược điểm lại có quan hệ gì? Đây là hắn cậy vào. Nhưng bây giờ, hai đầu khôi lỗi đều là mạc xanh kỳ diệu, vô thanh vô tức tiêu thất. Điều này làm cho hắn vô pháp lý giải, cũng để cho hắn sợ hãi. Hơn nữa bản thân hắn cũng bất quá là trung cực vì hậu kỳ tu vi, bây giờ không có cái gì sức mạnh. Càng then chốt chính là nơi này gian phòng cách âm hiệu quả thật tốt quá. Hắn thì là khiếu phá yết hầu cũng sẽ không có người nghe được. Trừ phi có thể chạy đi. Hắn lòng dạ thực sự là không sâu, trong lòng muốn như vậy, ánh mắt đã liếc về cửa, chạy. Hắn chợt chạy đi tự chạy, muốn đi triệu tới cứu viện binh. Đến nơi này nhất khắc, hắn tự nhiên không có đem Lăng Hàn riêng giấu đi. Ngày sau luyện thành nhật nguyệt cảnh khôi lỗi tìm cách. Trước bả mệnh bảo trụ rồi hãy nói. Nhượng hắn hết ý là Lăng Hàn cư nhiên không truy. Thà tốt quá. Hắn ở trong lòng nói rằng, mắt thấy cách đại môn càng ngày càng gần. Mặt của hắn trên không khỏi lộ ra một mặt sắc mặt vui mừng. Hưu, một đạo hàn quang phóng tới. A, Quách Tu Văn nhất thời kêu thảm thiết, chợt một cái ngã gục, nặng nề mà suốt ngã trên mặt đất. Hắn quay xe bảy gơ. Sơ. Tị. Đầu. Chỉ gặp trên đùi của mình có một cái vết thương. Cũng là nhìn không thấy là cái gì làm ra. Đem bắp đùi của hắn trực tiếp bắn thủng. Kinh mạch đều bị gãy mấy cây. Này tự nhiên là diệt long tinh thần tiến thật nhanh như quang. Quách Tu Văn vội vã gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng bò dậy. Cố nén đau đớn. Một qua địa đi hướng cửa. Hắn bây giờ trong đầu cũng chỉ còn lại có chạy trốn một cái ý nghĩ. Thực sự là xem trọng ngươi. Lăng Hàn một nhảy tới, thân thủ hướng hắn đầu gáy chộp tới. Không nên tới gần ta. Quách Tu Văn thét to, hai tay hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Trung quy trung cổ chiến lực, thậm chí nếu so với cảnh giới hơi thấp. Lăng Hàn lắc đầu. Ở lực lượng của hắn hạ, Quách Tu Văn như vậy phản kích, giấy rua tự nhiên một điểm tác dụng cũng không có. Bị hắn một trào tự bắt lại. Đến, ngươi nói một chút gãy chân sư phụ lai lịch. Lăng Hàn hỏi. Trước hắn còn không có dự định cùng Bùi Tể xé sách mặt. Nhưng đối phương đương nhiên lộ ra ngoài chân diện mục. Vậy liền tránh không được một trận chiến đấu. Bởi vậy Lăng Hàn muốn trước giải địch nhân nội tình. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1027. Ma chủ khí tức. Ngươi không thể giết ta bằng không sư phụ ta nhất định không sẽ bỏ qua ngươi. Quách Tu Văn rung giọng nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Vốn tưởng rằng ngươi biến thái như vậy đối với người tàn nhẫn. Đối với mình cũng có thể tàn nhẫn. Làm sao cứ như vậy không có cốt khí ni. Hắn vung tay đem La Ngộ thi thể ném ra ngoài. Đây thật là thi thể. Bởi vì bên trong chân nguyên thạch đã bị lấy ra. Trận văn cũng bị phá hư. Trừ không xương còn so sánh cứng rắn ngoại. Này cùng thông thường thi thể không có quá nhiều khác nhau. Này cụ khôi lỗi là ngươi xử lý đi. Lăng Hàn chỉ vào thi thể nói. Đem người ngũ tạng lục phế đều là móc sống. Hạ thủ ác như vậy đến phiên ngươi trên người mình chỉ sợ. Quách Tu Văn cả người run, giải thích. Không không không không đồng dạng như vậy, đây chẳng qua là nhất kiện tài liệu, cũng không phải người. Lăng Hàn hơi kinh ngạc. Người này nhân sinh quan đã hoàn toàn vặn vẹo. Rõ ràng rất sợ chết. Có thể thủ đoạn hết lần này tới lần khác lại không có so với được ác liệt tàn nhẫn. Hắn rút đối phương một cái lỗ tai, nói. Ta không muốn đọc lấy ngươi bẩn thỉu ký ức, hỏi ngươi cái gì thì trả lời cái đó. Thủy Nhạn Ngọc đã đi tới, đem kiếm phong để ở Quách Tu Văn trên cổ, nói. Cùng người như thế có cái gì tốt nói nhảm trực tiếp giết. Không, không. Quách Tu Văn hù chết. Không nên, không nên, các ngươi muốn biết cái gì, ta tự nói cái gì, nghìn vạn không nên. Thép chói tai trong, một nước tiểu tao thanh truyền đến, người này đúng là bị dọa đến không khống chế. Thủy Nhạn Ngọc vội vã bịt mũi, lấn mất thật xa. Lăng Hàn cũng rất muốn đạp hắn một cước, như thế người sợ chết thật đúng là hiếm thấy. Hắn lạnh lùng nói, vậy đem ngươi biết vật toàn bộ nói ra. Hảo hảo hảo, ta nói, ta nói. Quách Tu Văn gật đầu như giã hành. Hắn bắt đầu nói đến một cái cố sự. Từ lúc 3 vạn năm trước, hắn cũng đã là Bùi Tể đồ đệ. Lúc đó hắn hẳn là chỉ có 6-7 tuổi. Khả năng đại 2 tuổi. Cũng có thể gần 2 tuổi. Này đã thành trí nhớ mơ hồ. 3 vạn năm qua, hắn theo Bùi Tể học võ, học khôi lỗi thuật. Mà trong quá trình này, hắn cũng nhiều 4 cái sư đệ. Trước hắn cũng không biết mình là làm sao bị Bùi Tể thu làm đệ tử. Nhưng ở 4 cái sư đệ trên người, hắn thấy được cái bóng của mình. Tuy rằng cái này đảo rất lịch, nhưng trên biển tổng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. So với như biển gầm, tỉ như tao ngộ hải tặc, vài thập niên, mấy trăm năm, thỉnh thoảng có người trôi nổi đến đó. Nhưng ai cũng bị Bùi Tể luyện thành khôi lỗi. Có đôi khi gặp rủi ro người còn mang theo tiểu hài tử. Bùi Tể chỉ biết chọn căn cốt tốt lưu lại, thu làm đệ tử. Nhưng ngày sau phát hiện không có bồi dưỡng tiền đồ lúc, sẽ gặp vô tình giết rơi. Bởi vậy, Quách Tu Văn suy đoán mình cũng là một cái gặp rủi ro người hậu đại. Cha mẹ người bị Bùi Tể giết. Nhưng bởi vì bản thân hắn tư chất không sai, mới bị để lại một mạng, bị thu làm đệ tử. Lúc đó hắn quá nhỏ, căn bản cái gì cũng không nhớ được. Cũng có thể là bị kinh hách quá lớn, chủ động đã quên một đoạn đáng sợ ký ức. Nhưng thì là suy đoán ra chân tướng, hắn cũng không dám đúng Bùi Tể còn có chút hận ý. Bởi vì đối phương có 2 đầu chuẩn nhật nguyệt cảnh cấp bậc khôi lỗi. Liền là bọn hắn 5 tên đệ tử liên thủ đều là bị dây phần. Bùi Tể là một gã xuất sắc khôi lỗi sư. Nhưng hình như bị cái gì kích thích. Vô tâm bày ra một thân tài hoa. Ở nơi này đảo nhỏ trên làm thổ hoàng đế. Cấp lưu lạc nơi này mọi người mang đi ác mộng. Đến nỗi Bùi Tể là lai lịch gì. Đánh kia học được khôi lỗi thuật. Này chút Quách Tu Văn cũng không biết. Chỉ biết là tỏa thiên khanh phi thường thần kỳ. Hàng năm cũng sẽ phiêu giật ra một loại thần kỳ vật chất. Như là vũ khí như nhau. Bắt sau dung hợp khôi lỗi thân thể. có thể làm cho khôi lỗi thay đổi được càng cường đại hơn. Hơn nữa, nguyên bản chế tác một khôi lỗi cần hảo vài tháng. Có thể có thần vụ bang trợ. Vài ngày là có thể hoàn thành. Thần vụ. Lăng Hàn có chút ngạc nhiên, nói. Ở kia cấp ta xem một chút. Quách Tu Văn nơm nớp lo sợ địa đứng lên, mở một cái ngăn tủ, lấy ra một cái bình ngọc, nói. Thần vụ tựu phong bế ở trong. Hắn buông xuống suy nghĩ thần chớp động thâm độc vẻ. Này thần vụ đối với chế tác khôi lỗi có trợ giúp cực lớn. Có thể người sống nếu như trực tiếp hút vào một ngụm nói. Lúc đó bị trực tiếp ăn mòn thần trí. Biến thành một chỉ biết là sát lục binh khí. Cùng khôi lỗi rất giống. Chỉ chắc là sẽ không nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Như vậy chỉ cần đem Lăng Hàn giải quyết. Còn dư lại nữ nhân này hắn chính là không sợ chút nào. Lăng Hàn tiếp nhận cái chai. Tự nhiên sẽ không lỗ mãng địa mở. Mà là đem Quách Tu Văn trước ném tiến hắc tháp. Tiếp đó cùng Thủy Nhạn Ngọc đi vào chung. Muốn nghiên cứu những thứ không biết. Đương nhiên là ở hắc tháp trong tiến hành nhất an toàn. Tiểu tháp đến phân tích một chút đây là vật gì. Lăng Hàn đem bình ngọc nơ. Quy. Hai sơ. Bơ. Mơ. Chín ném ra ngoài. Tâm niệm vừa động. Ba. Bình ngọc nhất thời bị chấn nát. Một đạo xương mù màu đen lập tức ở trong không khí sôi trào. Diễn hóa thành các loại hình thái. Một hồi là thú. Một hồi là cẩm. Một hồi lại biến thành nhân hình. Có thể trên trán cũng là dài một cây sừng. Cái mông trên còn có một điều đuôi. Ma khí. Tiểu tháp xuất hiện cùng Lăng Hàn gần như trăm miệng một lời địa nói rằng. Đây tuyệt đối là ma khí. Lăng Hàn ở Hằng Thiên Đại Lục tựu đã biết. Nhưng này tuy rằng chỉ có một lũ. Cho dù mạnh hơn so với Tu La Ma Đế. Được rồi. Lăng Hàn tâm niệm vừa động. Tu La Ma Đế liền bị hắn bắt lại đây. Tên ma đầu này vẫn bị trục xuất ở hắc tháp trong. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân phúc cùng thiên tề, vạn thọ vô cương. Tu La Ma Đế thập phần nịnh hót nói, đem tiểu nhân dáng dấp biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn liếc một cái mắt liền thấy Thủy Nhạn Ngọc, lập tức lại quỳ ngã xuống, nói. Bái kiến phu nhân. Chủ nhân thật là có ánh mắt. Phu nhân đẹp như thiên tiên. Khí chất cao nhã. Tuyệt đối là ước vạn năm tài năng ra một cách tuyệt đại giai nhân. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi ngây người. Tại sao có thể có như thế nịnh nọt người, còn muốn mặt sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Ít nói này chút có không có, mau nhìn xem ma khí, nói cho ta biết lai lịch. Là. Tu La Ma Đế liền vội vàng gật đầu cúi người. Ánh mắt nhìn về phía lũ ma khí. Yên Vũ Trạng thân thể không khỏi kịch liệt động chuyển đứng lên. Dung giọng nói. Này là ma chủ một tia ma khí. Ma chủ. Lăng Hàn chừng hắn liếc mắt, nói. Bả lời nói rõ ràng một điểm. Tu La Ma Đế bây giờ là một điểm tính tình cũng không có, lại cúi đầu khom lưng đứng lên. Tại thần giới, bà sáng thế cảnh xưng là thánh, mà ở chúng ta minh giới, bà cấp bậc này cường giả xưng là ma chủ. Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc chen lời nói. Hắn đúng là minh giới ma vật. Tiểu nhân chính là. Phu nhân quả nhiên mắt sáng như đuốc. Ở ngài trí tuệ dưới. Tiểu nhân tất cả niệm tưởng đều là như ở ánh dương quang ánh sáng. Không chỗ nào che giấu. Tu La Ma Đế cuồng vuốt mông ngựa. Lăng Hàn lấy làm kinh hãi. Này đúng là cùng sáng thế cảnh một cấp bậc ma chủ lưu lại khí tức. Chờ một chút. Thiên hải bí cảnh trong hỏa diễm quật trong. Không đúng trấn áp một cái lối đi. Một cái tự hào chân nhất ma chủ tồn tại chính kiệt lực muốn đánh tới. T. Hắn cư nhiên cùng sáng thế cảnh đại năng cũng gọi quá bản. Phu nhân khuôn mặt đẹp. Dường như bầu trời thái dương có thể nhiệt mù người mắt. Phu nhân khí chất, dường như minh nguyệt, sáng tỏ phải nhường người tự ti mặc cảm. Tu La Ma Đế còn đang không biết xấu hổ không tao khen trên, nhưng đột nhiên, hắn hướng về đoàn ma khí nhào tới. Ha ha ha ha! Chỉ cần bản tỏa dung hợp này đoàn ma khí, thực lực chỉ biết tăng nhiều, khôi phục lại sơn hà cảnh chiến lực, giết các ngươi như tàn sát vê. Hắn hưng phấn mà kêu lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1028. Triệt để thu phục Tu La Ma Đế cũng là cái rất sợ chết chủ. Vì mạng sống, hắn trước đây quay thiên nhân cảnh cấp bậc Lăng Hàn đều là liếm quỷ. Có thể chính là đại trưởng phu co được giãn được. Vẫn khuất trên. Chính là vì một ngày kia có thể như tiểu đệ đệ như vậy ngang trường địa duỗi thẳng một hồi. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Hắn đi qua hai giới hàng rào. Lại mạnh mẽ tiến nhập tiểu thế giới. Chiến lực tổn hao nhiều. Chỉ còn lại có phá hư 15 tinh chiến lực. Bởi vậy, hắn biết không phải là Lăng Hàn tên biến thái này đối thủ. Có thể chỉ cần hấp thu này lũ ma khí, thực lực của hắn là có thể một nhảy khôi phục lại sơn hà cảnh tiểu cực vị. Đảm nhiệm Lăng Hàn tái biến thái, tái yêu nghiệt, có thể địch nổi thần cấp lực lượng sao? Nói giỡn, ma khí đã gần ngay trước mắt. Tu La Ma Đế lộ ra say mê biểu tình. Có thể dung hợp này một lũ ma chủ cấp ma khí khác. Đối với hắn đề thăng đúng là to lớn. Bởi vì trong đó có một tia ma chủ võ đạo lĩnh ngộ. Với thần giới sinh linh mà nói, này là chí mạng vậy độc dược. Nhưng đối với hắn như vậy minh giới sinh linh mà nói, này là siêu cấp bổ vật. Hơn nữa, may mà chỉ là một tia. Bằng không số lượng nhiều hơn nữa điểm hắn cũng không dám thôn phệ. Bằng không nhất định là bị sanh bạo phần. Sáng thế cảnh quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Còn có một thốn, nửa thốn. Di, làm sao trước vào không được. Tu La Ma Đế hoảng sợ quay đầu lại. Chỉ thấy Lăng Hàn bàn tay to đã đưa hắn vững vàng nắm. Nhượng hắn căn bản vô pháp tái tiến mảy may. Không sai, hiện tại lá gan mập. Lăng Hàn cười nói. Chủ nhân oan uổng a. Tu La Ma Đế vốn là yên vụ trạng. Cũng không có thực thể. Lập tức kéo dài thân thể. Ôm lấy Lăng Hàn đại thối. Tiểu nhân chỉ là bị sông bất tỉnh ý nghĩ, bị heo dầu mông tâm can, chủ nhân chỉ coi tiểu nhân nói đều là đánh sắm. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Ngươi rất nhớ thôn phệ này đoàn ma khí. Cầu chủ nhân ban cho. Tu La Ma Đế mặt trên tất cả đều là lấy lòng vẻ. Lăng Hàn, không nên bị hắn lừa gạt. Thủy Nhạn Ngọc nói rằng, này cái gì Ma Đế cũng quá hai mặt. Tu La Ma Đế nhất thời trong lòng máy động. Lăng Hàn rất có nhà ra ý. Có thể Thủy Nhạn Ngọc như thế một khuyên. Việc này muốn nghỉ vậy. Đi tựu phần thưởng ban cho ngươi. Lăng Hàn cười nói, ma khí với hắn là độc dược, tai hại vô ích. Hắn buông lòng tay ra. Tu La Ma Đế được tự do, không khỏi mừng như điên, lập tức miệng một chương, đem đoàn ma khí nuốt vào. Oanh! Thân thể hắn ở bành trướng trên. Hình như biến thành một cái khí cầu. Nhưng rất nhanh thì lại rụt trở về. Biến thành bình thường nhỏ. Thoạt nhìn cũng không có khác nhau. Nhưng cũng lấy rõ ràng địa cảm giác được. Tu La Ma Đế khí tức đang ở cấp tốc đề thăng. Chỉ là trong nháy mắt, hắn tựu xông phá thần cảnh tản mát ra dường như đại dương mênh mông thông thường khí thế. Sơn hà cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Ha ha ha ha. Tu La Ma Đế nhất thời cười to, có vẻ rào rạt đắc ý. Lăng Hàn a Lăng Hàn, ngươi thực sự là quá ngu xuẩn, cư nhiên nhượng bản tỏa khôi phục thực lực. Bản tỏa ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là thần cấp lực lượng. Thủy Nhạn Ngọc mục trừng khẩu ngốc. Tự nhiên không phải là bởi vì khiếp sợ với Tu La Ma Đế thực lực, mà là đối phương này vô sỉ. Dở mặt cư nhiên so với trở mình thư còn nhanh. Trước hắn còn một ngụm một người chủ nhân, hiện tại nhưng lại như là này sỉ cao khí dương còn muốn mặt không. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Khôi phục lại sơn hà cảnh tiểu cực vị tột cùng thực lực. Di, làm sao ngươi biết? Tu La Ma Đế không khỏi kinh ngạc. Đối phương biết thần cấp trình tự cũng không ngạc nhiên. Nhưng tại sao có thể một ngụm khiếu phá tu vi của hắn? Này ngấm lại cũng làm cho hắn nghĩ dường gì. Nhượng hắn phát lên một loại bất tường cảm giác. Lăng Hàn thở dài, nói. Tiểu đế a, ngươi ở nơi này đợi mấy năm. Không được gọi tiểu đệ, bản tọa là Tu La Ma Đế. Tu La Ma Đế khí cấp bại phôi. Hắn cam tâm tiểu đệ đó là bởi vì đại trưởng phu co được giãn được. Cho là hắn vô sỉ. Không biết xấu hổ. Trời sinh đồ đê tiện sao? Cũng không phải. Lăng Hàn tiếp tục nói. Ngươi bị giam choáng váng, cho là đã nhiều năm như vậy, thực lực của ta tựu sẽ không xuất hiện đề thăng. Ngươi. Tu La Ma Đế cuối cùng sắc mặt đại biến, tiểu tử này là cái yêu nghiệt a. Không thể theo lẽ thường để cân nhắc chi. Lăng Hàn mỉm cười thả khí tức, nhất thời, xa so với Tu La Ma Đế khí thế cường đại cuồn cuộn nhi động. Chủ nhân, Tu La Ma Đế lập tức nhào vào Lăng Hàn dưới chân, ôm cổ bắp đùi của hắn, dùng mặt cọ trên. Tiểu nhân thực sự là quá nhớ niệm tình ngươi, một ngày không gặp như cách tam thu. Thủy Nhạn Ngọc khóe miệng co quắp. Nàng đã triệt để hết chỗ nói rồi. Vừa ngươi không đúng đính hung sao? Lăng Hàn lo lắng nói. Vừa đó là tiểu nhân tinh thần phân liệt. Tu La Ma Đế nghiêm trang nói. Chủ nhân ngài biết. Người bị giam lâu chỉ biết tinh thần thác loạn. Sinh ra loại người thứ hai cách đến. Tiểu nhân chính là như vậy. Bất quá. Chủ nhân xin yên tâm. Tiểu nhân đã đem người này cách tiêu diệt. Từ nay về sau. Tiểu nhân chính là ngài trung thành nhất nơ năm vinh. Sơ. Không mi cầu. Ngươi tên là tiểu nhân đi đông. Tiểu nhân cũng không dám đi tây. Lăng Hàn theo dõi hắn. Nói. Đã cho hai ngươi lần cơ hội. Tu La Ma Đế nếu như hội chảy mồ hôi nói. Hiện tại khẳng định đã là toàn thân mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn theo thói quen xoa xoa đầu. Dù sao phụ thân ở nhân tộc trên người lâu. Có theo thói quen động tác. Xin chủ nhân yên tâm tuyệt không hội tái phạm lần thứ ba. Hắn lời thề son sắt nói. Lần này hắn thực sự là bị Lăng Hàn hù dọa. Tài mấy năm mà thôi. Lăng Hàn tựu theo thiên nhân cảnh đạt tới thần cảnh. Nhưng lại không chỉ là nhảy vào sơn hà cảnh đơn giản như vậy. Mà là đạt tới trung cực vị. Cứ theo đà này. Không đúng mấy trăm mấy nghìn năm tựu muốn trở thành sáng thế cảnh. Mắt trên như vậy chủ nhân chẳng những không có chỗ hỏng ngược lại chỉ mới có lợi. Tu La Ma Đế tuyệt đối là hiện thực không gì sánh được tính cách. Tâm tính trong nháy mắt chuyển biến. Chỉ cần Lăng Hàn có thể vẫn bảo trì như vậy tinh tiến tốc độ. Hắn tự nguyện ý triệt để thần phục. Làm một cách nghe lời cẩu. Hắn biết. Cho dù làm cẩu. Đó cũng là không gì sánh được cao quý cẩu. Chính là mạnh mẽ hơn hắn vô số lần người cũng muốn đối với hắn cung kính. Lăng Hàn gật đầu, nói. Này là một cái cơ hội cuối cùng tuyệt không có lần thứ ba. Tạ ơn chủ nhân. Tạ ơn chủ nhân. Tu La Ma Đế vui mừng quá đỗi. Lăng Hàn dự định triệt để thu phục Tu La Ma Đế. Bởi vì Tu La Ma Đế đặc tính kỳ thực đính hữu dụng tỉ như. Nhập chủ khôi lỗi trong. Này cổ khôi lỗi tự giao cho ngươi. Ngươi phụ thân trong đó. Sau đó liền vì ta tác chiến. Lăng Hàn đem khôi lỗi hổ triệu đến. Đối với phụ thân làm người hay là cậu, Tu La Ma Đế đảo là hoàn toàn không có ý kiến. hắn lập tức lĩnh mệnh, chui vào khôi lỗi hổ trong. Nhất thời, này con mãnh hổ tự động. Chủ nhân, này là đại viên mãn cấp bậc vật dẫn a. Hắn lập tức kích động. Phải biết rằng thì là ở thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chỉ có trung cực vị tu vi. Cự ly vòng tròn lớn kém đến cực xa cực xa. Không hài lòng sao? Thỏa mãn, thỏa mãn. 100 thỏa mãn. 1000 cái thỏa mãn. Tu La Ma Đế kích động chết. Lăng Hàn gật đầu, nói. Chỉ cần ngươi hãy thành thật vì ta làm việc. Sau đó còn có thể cho ngươi nhật nguyệt cảnh. Tinh thần cảnh vật dẫn. Thậm chí sẽ cho ngươi lồng chút sáng thế cảnh ma khí thôn phệ cũng không phải không được. Chủ nhân, ngươi đúng tiểu nhân thật sự là quá tốt. Tiểu nhân nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Tu La Ma Đế theo khôi lỗi hổ trong bay ra, lại đi ôm Lăng Hàn đại thối. Lần này, hắn dù cho chiếm được cường đại như vậy vật dẫn đều là không dám có một tia dị tâm. Đồ chơi này chính là bị Lăng Hàn đoạt lại đến. Tê chủ nhân thực sự là quá mạnh mẽ, liên đại viên mãn chiến lực đều có thể giết chết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1029. Áp hành nan thư Lăng Hàn đem Quách Tu Văn bắt lại đây. Trước hắn bị Lăng Hàn một cái thất sát chấn hồn thuật trực tiếp chấn hôn mê bất tỉnh. Đến bây giờ còn không tỉnh lại nữa. Này môn bí thuật đúng thực lực càng thấp người tự nhiên lực sát thương càng mạnh. Tiểu cực vị nói trực tiếp đánh chết đều là dễ dàng. Hắn bị đánh tỉnh, chợt trợn mắt vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Đây là địa phương nào? Hắn tới cùng hôn mê bao lâu mới có thể xa xa ly khai địa tâm đảo xuất hiện trong một hoàn cảnh xa lạ như vậy? Ngươi! Hắn thấy được Lăng Hàn, không khỏi kinh khủng gần chết, bởi vì Lăng Hàn đánh rắm không có. Lẽ nào hắn không có mở ra cái chai? Không hợp, xa xa rõ ràng có cái chai mảnh nhỏ, đây tuyệt đối là mở ra. Rất thất vọng có đúng hay không? Lăng Hàn cười nói. Nói một chút coi có lý do gì nhượng ta không giết ngươi. Ta cũng vậy người bị hại, ta đều là bị buộc. Quách Tu Văn rung giọng nói, đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên Bùi Tể trên người. Lăng Hàn lắc đầu. Hay là ngươi ngay từ đầu là bị buộc. Nhưng bây giờ ta nhìn không thấy ngươi có một tia hối hận. Ngươi cùng Bùi Tể đã không có cái gì khác biệt. Tiểu đế, giết hắn. Tu La Ma Đế lập tức nhập chủ khôi lỗi hổ trong, giơ giơ lên đầu hổ, nói. Tuân mệnh, chủ nhân. Quách Tu Văn vừa sợ lại là không giải thích được. Này đầu khôi lỗi hổ chính là hắn tự mình chế tạo. Lại một thằng bị hắn ngồi. Có thể nói là hiểu rõ. Nhưng bây giờ, này đầu khôi lỗi cư nhiên mở miệng nói thiếu chút nữa đưa hắn hù chết. Theo có ký ức tới nay, hắn căn bản không có rời đi cái này đảo nhỏ. Lại làm sao biết minh giới sự tình. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cũng là cái khôi lỗi sư. Hắn tự cho là hiểu. Đối phương nhất định là so hắn cao minh vô số lần khôi lỗi sư. Tài năng đơn giản lấy đi hắn khôi lỗi. Hiện tại càng làm cho khôi lỗi mở miệng nói. Thay đổi được linh động không gì sánh được. Quả thực như là có linh trí yêu hổ. Tu La Ma Đế nhào tới. Một ngụm xuống phía dưới. Quách Tu Văn đã bị cắn đứt cái cổ. Hủy diệt tính lực lượng trùng kích dưới. Thần hồn của hắn cũng bị thắt cổ. Trong nháy mắt tức chết. Cùng ở bên cạnh ta, không được tùy ý xuất thủ. Lăng Hàn phân phó nói. Tu La Ma Đế đại hỷ, chủ nhân đây là muốn phóng tự mình đi ra ngoài. Quá cảm động. Lăng Hàn vung tay lên, hai người một hổ tự xuất hiện ở xưởng trong. Này là thần giới. Tu La Ma Đế khiếp sợ nói rằng. Mặc dù đang biết Lăng Hàn có Sơn Hà cảnh trung cực vị tu vi sau, hắn đã đoán được Lăng Hàn tất nhiên là tiến nhập thần giới. Dế thân thân thể sẽ đến thần giới hoàn toàn bất đồng thiên địa quy tắc. Cuồn cuộn linh khí lúc, hắn vẫn là hết sức kinh ngạc. Tài mấy năm mà thôi, Lăng Hàn tự bước vào thần cảnh, thậm chí tiện tay có thể cầm xuất Sơn Hà cảnh đại viên mãn vật dẫn. Nhượng hắn giật mình đến bảo. Phía trước mở đường. Lăng Hàn phân phó nói. Là chủ nhân. Tu La Ma Đế liền vội vàng gật đầu. Hiện tại chính là cơ hội biểu hiện. Muốn cho chủ nhân biết mình có bao nhiêu sao được trung thành. Hắn lập tức đẩy ra môn, làm đi ra ngoài trước. Bả từng gian phòng đều sưu một lần. Lăng Hàn nói rằng, thình thịch, Tu La Ma Đế phá khai gian phòng cách vách môn. Ở đây trừ bốn phía phóng mãn công cụ, tài liệu. Trung gian là một cái khoảng không đài. Mặt trên vật gì vậy cũng không có. Trong cũng không có bất kỳ người nào. Bọn họ lui ra ngoài, Tu La Ma Đế lại phá khai khác một cái gian phòng. Thủy Nhạn Ngọc lập tức lộ ra khó chịu biểu tình, quay đầu đi ới ra. Nơi này bố trí cùng trước hai gian không có gì khác nhau. Bốn phía bày đặt tất cả đều là công cụ cùng tài liệu. Trung gian cũng là một chương bình thai. Nhưng căn này trên bình đài cũng là bày một bị đại tá tám khối thi thể. Là Phạm Dũng. Hắn còn không có bị làm thành khôi lỗi. Bởi vậy mặt trên vẫn duy trì sinh tiền sợ hãi. Những người sau khi xem cũng sẽ cực sợ. Lăng Hàn thậm chí hoài nghi đối phương bị đại tá tám khối thời gian hay là còn sống. Này trơ mắt nhìn mình bị phân thây, bị móc ra nội tạng, chảy khô mỗi một lấy máu. Này là như thế nào sợ hãi? Thảo nào trên mặt hắn biểu tình hội như vậy được nu khúc. Này bang xúc sinh. Thủy Nhạn Ngọc ở một bên trách mắng. Lăng Hàn dương động hỏa diễm thần văn, đem Phạm Dũng thi thể thiêu thành tro tàn. Hắn tuy rằng cùng đối phương có cừu oán, nhưng người tử tội diệt. Đi, Tu La Ma Đế ngoan ngoãn mở đường. Hắn biết chủ nhân tâm tình bây giờ rất không sung sướng. Giọng nói băng lãnh, hình như là theo vết nứt trong truyền tới. Tuy rằng này hắn thấy là thưa thớt bình thường. Không phải là phân thây sao? Minh giới so với này tàn nhẫn gấp trăm lần. Nghìn lần sự tình đều rất nhiều. Thình thịch hắn đụng tiến nhập người thứ tư gian phòng. Ở đây có người sống. Các ngươi vào bằng cách nào? Di, này là đại sư huyên khôi lỗi hổ. Làm sao sẽ với các ngươi đồng thời? Người trong phòng là Đồng Ngọc Long, hắn đang ở vội vàng bởi vì đã bị quấy rối tài quay người sang đến. Sau lưng hắn trên đài, bày đặt một chính đang xử lý thi thể. Tiên huyết lưu được cả đài tử đều là. Chỉ thấy đó là một nữ thi. Mảnh khảnh giống chín ý y không chân. Cánh tay đều đã thoát ly thân người. Mà thân thể cũng bị xé ra. Đang ở đào ra trên nội tạng. Cô gái này là Liễu Oanh. Nàng lại còn không có nuốt hạ tối hậu một hơi thở. Trong mắt hơi chuyển hạ. Nhìn về phía Lăng Hàn. Môi động vài cái. Lại không phát ra được một chút xíu thanh âm. Nhưng Lăng Hàn có thể đoán được nàng lời muốn nói. Giết nơi này xúc sinh. Còn có, giết nàng để cho nàng giải thoát. Giết. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng. Tu La Ma Đế nhất thời nhào ra, hướng về Đồng Ngọc Long lướt đi. Ngang, một đầu khôi lỗi lang xuất hiện. Đem Tu La Ma Đế đỡ. Này thình lình cũng là một đầu đại viên mãn cấp bậc khôi lỗi. Chiến lực cũng không thua với Tu La Ma Đế nhiều ít. Lăng Hàn đi lên trước vài bước, thần thức mở như võng, hưu đầu kia khôi lỗi lang tựu biến mất không thấy. Phốc. Đồng Ngọc Long biểu tình cùng trước Quách Tu Văn như nhau. Trong mắt trừng ra. Đầu lưới trương được lão trường. Nhưng Tu La Ma Đế đã nhào tới. Một móng vuốt đánh ra. Bà. hắn toàn bộ đầu đều bị phách toái. Không đầu thân thể nhất thời ầm ầm ngã xuống. Lăng Hàn một kiếm bay ra, đem Liễu Oanh Cận Dư sinh cơ mai một. Đối phương tắc là đúng trên hắn toát ra ánh mắt cảm kích, chậm rãi khép lại hai mắt. Hắn lại vung tay lên, đem Liễu Oanh thân thể đốt tan. Bọn họ tiến nhập để ngũ gian phòng, tại đây trong thình lình lại phát hiện một cái người bị hại. Dương Thiết Thành. Cái này đại hán đồng dạng bị tách rời. Mỗi một bộ phận đều là ngâm ở màu bạc dịch thể trong. Nhưng không có như Liễu Oanh như vậy còn cất giữ một tia khí tức. Mà là chết một trận. Chắc là sự tình hôm nay bởi vì sáng sớm thời gian Lăng Hàn còn gặp qua hắn. Đối với La Ngộ cùng Phạm Dũng, Lăng Hàn chỉ có sát cơ. Đối với Liễu Oanh, Lăng Hàn cũng không có hảo cảm gì. Bởi vì đối phương dù sao cũng là đến đuổi giết hắn. Có thể hắn đối với Dương Thiết Thành lại phi thường bội phục. Dù sao có thể buông mình hỉ ác, kiên trì nguyên tắc cũng không có nhiều người. Huống chi bọn họ còn kề vai chiến đấu quá, từng trải qua đem phía sau lưng giao cho đối phương. Dương huynh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bả này xúc sinh toàn bộ giết chết, cho ngươi ở dưới cửu tuyền ngủ yên. Lăng Hàn nghiêm nghị nói rằng, tiếp đó chợt xoay người, nói. Trở lại, hay là còn có thể đem những người khác cứu được. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1030. Khôi lỗi khắc tinh Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc vội vàng hướng bọn họ trước ở sân chạy đi. Gì? Bọn họ mới vừa đi ra xưởng. Chỉ thấy Thôi Đức đang cùng Nơ Nguyên Hương sóng vai đi tới. Thấy Lăng Hàn hai người từ bên trong đi tới. Phía sau lại còn theo Quách Tu Văn khôi lỗi hổ lúc. Thôi Đức không khỏi kỳ quái vạn phần. Chuyện gì xảy ra, không đúng hẳn là đem hai người này bắt sao, thế nào lại là như thế một cái tràng cảnh. Đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không hiểu nổi a. Giết! Lăng Hàn khẽ quát một tiếng. Tu La Ma Đế lập tức tấn công ra, hướng về Thôi Đức lướt đi. Hắn ngược lại cũng thông minh. Lăng Hàn căn bản không có nói giết ai. Hắn liền trực tiếp lựa chọn Thôi Đức. Đại khái hắn là nhận định Lăng Hàn làm một nam nhân sẽ không giết mỹ nữ đi. Thôi Đức khôi lỗi hùng nghênh ra cùng Tu La Ma Đế chiến thành một đoàn. Lăng huynh, đây là có chuyện gì? Nơ Nguyên Hương không hiểu hỏi. Nga, ngươi có thể chờ hạ tái cám tạ ta. Lăng Hàn thản nhiên nói. Bọn họ thầy trò 6 người. Muốn đem chúng ta đều làm thành khôi lỗi. La Ngộ, Phạm Dũng, Liễu Oanh còn có Dương huynh. Đều đã thành vật hy sinh. Nói bậy. Thôi Đức vội vã nhảy dựng lên. Nơi cô nương, ngươi có thể không nên tin hắn ăn nói lung tung, đây là đang ngậm máu phun người. Ta là thành tâm mời ngươi thưởng thức một chút tân chế thành khôi lỗi, tuyệt không nghĩ yếu hại ý tứ của ngươi. Ha ha, Quách Tu Văn cũng là nói như vậy. Lăng Hàn cười lạnh, đi tới trực tiếp đem đầu kia khôi lỗi hùng lấy đi, hắn hiện đang không có tâm tình sẽ chậm chậm đến. Thôi Đức, Nơ Nguyên Hương đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng Tu La Ma Đế đã giết đi qua. Một cái tát liền đem Thôi Đức đập chết. Không có khôi lỗi sư bản thân chiến lực thực sự là vô cùng thê thảm. Gặp Nơ Nguyên Hương còn là đầu đầy vụ thủy, Lăng Hàn lắc đầu, nói. Chờ hạ đem tất cả mọi người hội hợp, ta tái giải thích. Bọn họ vội vã trở về đuổi. Ninh Thái, Bộ Chính Vân trước sau xuất hiện ngắm bắn. Nhưng đều là bị Lăng Hàn dễ dàng lấy đi khôi lỗi. Bản thân thì bị Tu La Ma Đế đập chết. Thình thịch thình thịch thình thịch, Lăng Hàn ba người phân biệt đi gõ cửa, đem Kim Chí Huy cùng Phục Thiên kêu lên. Bọn họ chắc là xếp hạng danh sách chót nhất. Còn không có đến phiên bọn họ. Bởi vậy đều ở trong phòng đợi. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lăng Hàn đem trước trải qua nói một lần, nhất thời nhượng Kim Chí Huy ba người biến sắc. Ta muốn giết cái kia lão bát vương. Phục Thiên giận dữ hét, cả người huyết quản nổi lên, đầu đầy tóc đào dọc, tàn mát ra phát đáng sợ khí tức. Các ngươi thì sao? Lăng Hàn hướng về nơi Nguyên Hương cùng Kim Chí Huy nhìn lại. Giết! Kim Chí Huy cũng sơ sơ lên tay. Nơi Nguyên Hương tắc là điểm gật đầu, cũng không nói lời nào. Hảo! Lăng Hàn vỗ xuống bàn. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cái kia lão. Khôi lỗi sư dựa vào là khôi lỗi. Hết lần này tới lần khác hắn lại tối khắc khôi lỗi. Hơn nữa Tu La Ma Đế có thể phụ thân ở bất kỳ một cách nào vật dẫn trên. Hoàn toàn có thể đem lực lượng của đối thủ hóa cho mình sử dụng. Bởi vậy, thì là Bùi Tể có hai đầu chuẩn nhật nguyệt cảnh khôi lỗi. Bản thân cũng là Sơn Hà cảnh đại viên mãn cao thủ. Có thể Lăng Hàn cũng là một điểm cũng không sợ. Ngược lại nắm chặt 10 phần. 5 người đồng thời xuất động. Mãn trang viên địa tìm kiếm lên Bùi Tể đến. Nhưng tìm một hồi lâu cũng không có phát hiện Bùi Tể hình bóng. Còn có một gian tiểu công phường, Bùi Tể nhất định ở nơi nào. Lăng Hàn nghĩ tới Quách Tu Văn theo như lời, hướng về tòa tiểu xưởng bước đi. Đây thật là một gian tiểu công phường, 3 trượng gặp phương, đại môn đóng chặt trên. Phục Thiên hít một hơi thật sâu, chợt liền hướng trên đại môn đánh tới. Thình thịch, hắn phảng phất một đạo lưu tinh. Nặng nề mà đánh vào trên cửa chính. Nhất thời, đại môn lay động vài cái. Âm âm ngã xuống. Mà Phục Thiên cũng bị đẩy lui trở lại. Có thể hắn nhưng chỉ là lắc đầu. Rất nhanh thì khôi phục lại. Đại môn rồi ngã xuống. Dương lên một chút bụi. Mà ở cái nhà này trong, chỉ thấy Bùi Tể đang bị một nữ tử ôm vào trong ngực. Hắn khuôn mặt vẻ say mê. Vuốt ve nữ tử khuôn mặt. Ngực. Nhãn thần ôn nhu không gì sánh được. Có thể tên nữ tử này lại rõ ràng là một khôi lỗi. Tuy rằng thân thể trông rất sống động, có thể trong hốc mắt cũng là khảm nạm trên 2 khỏa màu đen bảo thạch. Không có ứng hữu thần thái. Các ngươi có thể xông đến nơi đây, nói rõ ta vài cái đồ đệ hẳn là đều chết hết. Bùi Tể cũng không hoảng loạn, do nữ tính khôi lỗi đem thân thể hắn chuyển một cách phương hướng đối diện mọi người. Hắn lộ ra vẻ khinh thường. Thật là một đám phế vật vô dụng. Tử lão đầu, ta muốn làm thịt ngươi. Phục Thiên người thứ nhất xông tới. Nhưng này nữ tính khôi lỗi chỉ là thân thủ nhấn một cái. Nhất thời, phảng phất thiên đô muốn sập xuống. Cái tay kia trường hình như có thể phóng hạn phóng đại. Ba, một trường hạ xuống. Phục Thiên nhất thời bị đánh bay. Trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Rơi xuống đất. Lăn vài vòng. Hôn mê đi qua. Di ăn một kích cư nhiên không chết. Bùi Tể có vẻ có chút kinh ngạc. Nhưng thật ra xem thường các ngươi thảo nào có thể giết chết đồ đệ của ta môn. Bất quá, đi tới nơi này, các ngươi cũng đừng nghĩ sống ly khai. Hắn phát sinh một tiếng huyết sáo dài. Nhất thời có một người trung niên nam tính theo âm u trong góc đi ra. Này là một khôi lỗi. Bất quá, này cổ khôi lỗi ngoại hình có chút dọa người, toàn thân cắm đầy đao kiếm, hình như một con nhím dường như. Giết bọn họ. Bùi Tể lạnh lùng nói rằng quay đầu đi, vùi đầu vào nữ tính khôi lỗi ngực trong tham lam hút cắn. Biến thái. Kim Chí Huy khóe miệng co quắp. Này hắn Mã Đức là yêu thi cuồng sao? Bùi Tể đang ở đùa bỡn, lại bỗng nhiên phát hiện không thích hợp, tại sao an tĩnh như thế ni? Hắn xoay đầu lại thiếu chút nữa hù dọa nước tiểu. Không có. Trung niên kia nam tính sở chế thành khôi lỗi tiêu thất. Bầu trời không có. Dưới đất không có. Làm sao là hắn Mã Đức không có? Phải biết rằng, vậy cũng đồng dạng là một tôn chuẩn nhật nguyệt cảnh cường lực khôi lỗi. cùng ôm hắn này cổ khôi lỗi là một cấp bậc. Chết đi, Tu La Ma Đế tuôn ra. Hắn hiện tại đã có kinh nghiệm, không cần Lăng Hàn phân phó, chỉ biết cái nào là Lăng Hàn muốn giết chết người. Làm như một gã nịnh bợ đế, Trà Ngôn quan sát công phu dĩ nhiên được bổng bổng. Danh nữ tính khôi lỗi xuất thủ, một trường vỗ ra, nghênh hướng Tu La Ma Đế. Thình thịch, Tu La Ma Đế nhất thời bị đánh bay, đầu hổ đều là bị phách sai lệch. Đại viên mãn hậu kỳ chiến lực cùng chuẩn nhật nguyệt cảnh chiến lực chênh lệch thực sự là quá lớn. Dùng này cụ. Lăng Hàn tiện tay vung, đem trước lấy đi trung niên nam tử khôi lỗi ném ra. Tạ ơn chủ nhân. Tu La Ma Đế lập tức hóa thành ma khí tuôn ra tiến nhập mới khôi lỗi trong. Hảo, lực lượng thật là mạnh cảm. Hắn vũ động một cái song trường, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Còn là nhân hình thân thể dùng nhất tập quán. Đây là cái gì quái vật? Bùi Tể thì bị kinh đến rồi. Đây chính là đích thân hắn chế khôi lỗi. Tại sao phải bị người đơn giản lấy đi? Thì tại sao có thể bị đơn giản chiếm được? Ngươi mới là quái vật, xem đại gia. Tu La Ma Đế lần thứ hai liền xông ra ngoài. Hiện tại hắn tái không dám tự xưng bản tọa. Nhưng trước mặt người ở bên ngoài xưng hạ đại gia sức mạnh vẫn phải có. Nữ tính khôi lỗi đón nhận. Hai đại chuẩn nhật nguyệt cảnh lực lượng nhất thời xảy ra giao phong kịch liệt. Bùi Tể hai tay rung lên. Theo nữ tính khôi lỗi trong lòng giãy ra. Này khôi lỗi chỉ biết chiến đấu. Không có khả năng đưa hắn hộ được chu toàn. Kẹp ở giữa nói. Hắn bị đánh bảo có khả năng quá lớn. Hanh thì là chỉ có lão phu một người. Giết các ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn lạnh lùng nói rằng, chỉ thấy hắn gãy chân trong đúng là chui ra ngoài một tiết tiết kim trúc. Trong nháy mắt đưa hắn trống lên chừng hai trượng cao.